Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7701 lục tinh xảy ra chuyện. Người đang FTO. Ngô Dụng nói rất đúng. Chúng ta là vì xử lý cái kia có thể làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục người. Dạng này bọn hắn liền nhất định phải một lần nữa tuyển minh chủ, mà mới tuyển ra người tới, chắc chắn sẽ không có người đầu tiên lực ảnh hưởng lớn như vậy, mà lại chúng ta chỉ cần phá hủy cân bằng là được. Vạn Binh nói, những này bách tinh tội giả nhóm đã thương nghị xong đối sách. Ngô lão quỷ ngồi ở một bên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mấy người bọn hắn, hắn hiểu được. Mình không ngăn cản được mấy người này điên cuồng hành vi, nhưng hắn đáp ứng Ngô Dụng, vậy hắn liền muốn làm như thế. Còn có một chuyện, đến lúc đó mọi người tại động thủ trước đó, quần áo nhất định phải đổi, mỗi người chữ vật trang bị bên trong muốn bao nhiêu thả mấy cái gia tộc quần áo, dạng này liền xem như chúng ta chết trận, đối phương lục soát chúng ta chữ vật trang bị, cũng sẽ không phát hiện chúng ta là Ngô gia mang vào. Thiên Trận nhìn thoáng qua mấy người bọn hắn đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Bất quá bọn hắn mặc dù có thể chết, nhưng bọn hắn không thể hại Ngô gia. Ngô lão quỷ đem bọn hắn mấy cái mang vào, vậy liền đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến lúc đó không thể liên lụy Ngô gia bất cứ người nào, chúng ta bây giờ dịch dung cùng khí thức tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại toàn bộ Ngô gia trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào biết thân phận của chúng ta, muốn gạt liền muốn ngay cả Ngô gia người bình thường đều lừa. Quang Minh nhìn thoáng qua Ngô lão quỷ. Bọn hắn là không thể liên lụy Ngô gia bất luận kẻ nào. Ngô lão quỷ không nói gì thêm, mặc dù hắn cũng là một bầu nhiệt huyết, cũng muốn tham chiến, có thể hắn hiểu được, mình đại biểu không phải mình, mà là toàn bộ Ngô gia, vậy hắn liền không thể xúc động. Một mình hắn cử động, liền có thể sẽ liên lụy toàn bộ Ngô gia. Mà lại Ngô Dụng trước khi tới liền đã nhắc nhở qua hắn, dẫn bọn hắn sau khi đi vào, chỉ cần bách ra hội nghị với một cái mở. Cái kia cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Từ nay về sau, dù là Ngô Dụng chết ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối đừng để ý đến. Bởi vì hắn một khi lên, cái kia toàn bộ Ngô gia đều phải chết. Ngô gia không xảy ra chuyện gì, ta đã rời đi Ngô gia lâu như vậy, không thể bởi vì ta, lại đem Ngô gia liên lụy vào. Ngô Dụng cũng không muốn hại Ngô gia, lần này bọn hắn là bởi vì biết mình sống không lâu, coi như giấu đi cũng vô dụng. Vì lẽ đó bọn hắn dự định, thừa dịp mình còn sống, thật tốt báo đáp một chút Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên cũng là giúp bọn hắn nhiều như vậy. Bọn hắn anh minh cả một đời, có thể nhất tại tối hậu quan đầu đưa đến một số tác dụng, cái kia cũng xem như bọn hắn đời này thật anh minh một thế. Nhớ kỹ, chỉ cần bách gia hội nghị đưa ra muốn đối phó Hạ gia quân, vậy chúng ta liền muốn động thủ, nhưng nếu như không hợp nhau Hạ gia quân, chúng ta tạm thời liền không thể xuất thủ. Nếu không ngược lại là đưa tới chú ý của bọn hắn, bất quá liền xem như ở đây không xuất thủ, chúng ta rời đi nơi này về sau, cũng phải chặn giết đối Hạ gia quân có ý tưởng người. Thiên Trận đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Bách gia bên trong, khẳng định có đối Hạ gia quân có ý tưởng người, mà bọn hắn cần phải làm là thay Hạ gia quân quét dọn những người này. Lần này hẳn là chúng ta Thiên Trận thập bát phương trận chiến cuối cùng. Hỏa Giáp Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù một trận chiến này nhất định là bi kịch, nhưng cũng làm cho bọn hắn Thiên Trận thập bát phương truyền kỳ có thể vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chúng ta tiến đến thời gian dài như vậy, cũng không biết Hạ Thiên cho không cho chúng ta đưa tin, trong này cùng phía ngoài đưa tin là hoàn toàn ngăn cách, hắn liên lạc không được chúng ta, có thể hay không sốt ruột A Thiên Trận hiện tại thậm chí đã hơi nhớ Hạ Thiên. Khoảng thời gian này bọn hắn cùng với Hạ Thiên sinh hoạt, là thật tìm được tân sinh cảm giác. Trước đó bọn hắn thậm chí cho rằng, nếu như có thể độ kiếp thành công, vậy bọn hắn cũng liền có thể chân chính tân sinh. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn là không còn kịp rồi. Mặc dù Hạ Thiên thay bọn hắn làm rất nhiều chuyện, thậm chí giúp bọn hắn tìm được độ kiếp phương hướng, có thể cái này Lão Thiên không chịu bỏ qua bọn hắn a. Hắn liên lạc không được chúng ta tốt nhất, dạng này hắn cũng không biết chúng ta đang làm cái gì, hắn cũng không cần phải lo lắng. Hỏa Giáp Đế nói. Trong diễn đàn, từ lần trước Mặc Kỳ đem bách ra hội nghị cụ thể quá trình phóng xuất về sau, mọi người cũng tất cả đều an tĩnh không ít, liền Vũ Hắc Y gần nhất cũng chưa hề đi ra nháo sự, Bất quá mọi người vẫn là nhìn thấy Vũ Hắc Y, hắn mỗi lần đi ra đều chỉ là uống chút rượu mà thôi. Nguyên bản hỗn loạn diễn đàn lập tức yên tĩnh trở lại. Địch Long các loại Hách Liên Thiết Thương gần nhất cũng là một mực ngồi tại trong tử quán nói chuyện phiếm, ở giữa Hách Liên Thiết Thương đi một chuyến hướng ra, bất quá lần này hướng Cửu Minh cũng là trực tiếp cự tuyệt hắn. Trước kia hướng Cửu Minh đều chỉ là nói chuyện phiếm. Nhưng lần này hướng Cửu Minh lại là trực tiếp cự tuyệt. Cái này hướng Cửu Minh, trước đó là ngắm nhìn thái độ, bây giờ thấy Vương Tâm lại dám chính diện chống lại ta, liền trực tiếp cự tuyệt của ta mời, hắn cứ như vậy xem thường ta sao? Địch Long phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng hướng Cửu Minh cũng là bởi vì lần trước Vương Tâm khiêu khích hắn, vì lẽ đó hướng Cửu Minh cho rằng Vương Tâm là có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Hẳn là sẽ không đi, ta cảm thấy hướng Cửu Minh một mực rất quái, nếu như hắn thật là bởi vì Vương Tâm A, vậy hắn hẳn là đi nịnh bợ Vương Tâm A. Có thể Vương Tâm không có đi đi tìm hắn, hắn càng không có đi đi tìm Vương Tâm. Hách Liên Thiết Thương cũng không cho rằng hướng Cửu Minh là bởi vì Vương Tâm mới cự tuyệt Địch Long mời, hắn thấy, trong này nhất định là có những chuyện khác. Về phần đến tột cùng là chuyện gì, hắn tạm thời cũng không biết. Được rồi, không cùng hắn tức giận, đúng, Lục Tinh đi hai ngày, còn chưa có trở lại, làm cái gì? Địch Long gần nhất một mực tại nơi này chờ đợi Lục Tinh, lần trước Lục Tinh người xảy ra chuyện về sau. Hắn cũng liền ở đây một mực chờ đợi Lục Tinh trở về. Nhưng đến hiện tại, Lục Tinh cũng không có trở về. Địch Long đại nhân, không xong. Một tên Lục gia con em từ bên ngoài chạy vào, thần sắc của hắn vô cùng bối rối, nhìn thấy hắn bộ dáng liền biết nhất định là có đại sự phát sinh. Mà lại Địa Long lúc này cũng có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Mau nói, Địch Long vội vàng nói. Gia chủ của chúng ta xảy ra chuyện. Cái kia con em Lục gia hiển nhiên cũng là nhận lấy rung động thật lớn. Một lần nói rõ ràng, Địch Long lo lắng nói, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Ngươi đừng dọa hù hắn, Hách Liên Thiết Thương vỗ vỗ người kia bả vai từ từ nói. Vừa rồi Địch Long kích động như vậy, lấy khí thế của hắn, khẳng định sẽ hù đến người này Lục gia con em, vì lẽ đó lúc này Hách Liên Thiết Thương cũng là từng chút một trấn an hắn. Vừa rồi có mấy cái người áo đen đem chúng ta gia chủ ném tới gia tộc bọn ta chỗ ở cửa, hiện tại gia chủ của chúng ta nửa cái mạng đã mất đi, chúng ta đã xin mời gia tộc y sư giỏi nhất, nhưng vẫn là không được, gia chủ đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, y sư nói, có thể là không cứu sống nổi. Cái kia Lục gia con em cuối cùng đem lại nói đi ra. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, Địch Long cùng Hách Liên Thiết Thương tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hết chương 7701. Chương 7702 ai làm? Người đăng FTO. Địch Long trực tiếp đem cái bản vỗ nát bấy ai làm, ta muốn tiêu diệt hắn thế ra. Lục Tinh thế nhưng là vẫn luôn đi theo Địch Long. Có thể nói, hắn chính là Địch Long trung thành nhất tùy tùng, Địch Long tất cả phiền phức, đều là Lục Tinh hỗ trợ giải quyết, hiện tại Địch Long thậm chí đã bắt đầu ỷ lại Lục Tinh. Mà lại nơi này tất cả mọi người biết, Lục Tinh là cùng hắn lẫn vào. Nhưng bây giờ Lục Tinh thế mà xảy ra chuyện, đây là rõ ràng đang gây hấn hắn a. Lục Tinh cùng Hách Liên Thiết Thương thế nhưng là hắn phụ tá đắc lực a, hiện tại Lục Tinh xảy ra chuyện, đây cơ hồ là đứt mất hắn một đầu cánh tay a. Loại chuyện này là hắn tuyệt đối không thể nhịn được. Đại nhân, chúng ta không biết, đối phương quá nhanh, người trả lại liền đi. Người của Lục gia nói. Đừng nói trước nhiều như vậy, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn xem. Hách Liên Thiết Thương đứng lên. Địch Long cũng đi theo đứng lên. Đạp. Hai người trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi. Hiện tại diễn đàn thế nhưng là có rất nhiều người. Địch Long như thế chạy, tự nhiên phía trước là có rất nhiều người cút ngay cho ta. Không quản phía trước lúc này có người nào, Địch Long đều là đi lên một bàn tay đánh bay. Người nào cũng dám. Những người kia đều là tức giận phi thường. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy đánh bay bọn hắn người là ai về sau, từng cái cũng tất cả đều trung thực, lời gì cũng đều không nói. Địch Long bọn hắn nhưng đắc tội không nổi a. Hiện tại có thể nhìn ra được, Địch Long là sốt ruột rời đi, nếu như bọn hắn gọi lại Địch Long, vậy bọn hắn liền muốn tao ương. Địch Long gia chủ đây là tại làm gì như thế hùng hùng hổ hổ, sự tình gì gấp gáp như vậy a? Không biết, bất quá xung quanh người của Lục gia giống như cũng đều trở về chạy. Địch Long gia chủ còn có Hách Liên gia chủ chạy tới phương hướng giống như cũng là Lục gia phương hướng. chẳng lẽ là Lục gia xảy ra chuyện rồi? Mặc dù nơi này trước kia quy củ rất nhiều, mà lại cơ hồ rất khó biết đại khái hắn thế gia tại phương hướng nào, nhưng trải qua thời gian dài như vậy lẫn nhau điều tra, cái nào thế gia đại khái phương hướng mọi người cũng là lẫn nhau biết được. Lại thêm nhiều như vậy người của Lục gia cùng một chỗ trở về chạy. Còn có Địch Long tổ ba người liền thiếu đi một cái Lục Tinh, cùng bọn hắn hốt hoảng thần sắc, liền có thể nhìn ra được. Lục gia xảy ra chuyện. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Mà lúc này Lục gia bên trong, Địch Long đang kiểm tra Lục Tinh tình huống đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Người phát hiện cái gì rồi? Hách Liên Thiết Thương hỏi. Tiên lực lượng, là tiên lực lượng. Địch Long nắm chặt nắm đấm của mình, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Hắn cho tới nay đều là không có nhàn rỗi, nhiều năm như vậy, hắn cũng điều tra không ít liên quan tới độ kiếp sự tình, bao quát tiên lực lượng, cũng chính bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể một mực thu thập tiên thạch. Nhưng bây giờ, Lục Tinh lại là bị tiên lực lượng kích thương, hơn nữa nhìn tình huống hiện tại, đã là gần chết. Cái gì? Hách Liên Thiết Thương cũng là sắc mặt đại biến, hắn cùng Địch Long lẫn vào, không có khả năng không biết tiên lực lượng đại biểu cho cái gì a. Lúc này nghe được Địch Long, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ a, làm sao có thể bách ra bên trong chẳng lẽ có độ kiếp cao thủ. Không biết, bất quá không nhất định, bị tiên lực lượng kích thương, có thể là độ kiếp cao thủ, cũng có thể là bán tiên khí, hoặc là cái gì thủ đoạn đặc thù, hiện tại Lục Tinh hôn mê, chúng ta cũng hỏi không ra tới. Địch Long nói. Hắn tình huống thế nào? Hách Liên Thiết Thương hỏi. Đối phương không có giết hắn, hiển nhiên là lưu lại hắn một cái mạng, bất quá bây giờ hắn là trọng thương trạng thái, trong thời gian ngắn chỉ sợ khôi phục không được, mà lại tiên lực lượng kích thương, sẽ lưu lại hậu hoạn, trừ phi ta cũng độ kiếp thành công, nếu không ta trị không hết hắn. Địch Long lắc đầu, hắn phi thường rõ ràng tiên lực lượng đến tột cùng là đến cỡ nào bá đạo. Bá đạo như vậy lực lượng, cũng không phải hắn tùy tiện cũng có thể trị hết. Không chết được là được, chúng ta đằng sau có thể chậm rãi trị liệu hắn, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là trước tỉnh lại hắn, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hách Liên Thiết Thương nghe được Lục Tinh không chết được thời điểm, hắn cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn cùng một chỗ phấn đấu lâu như vậy, hiện tại nếu như Lục Tinh chết rồi, vậy liền vô cùng tiếc nuối, mà lại bọn hắn cũng thiếu một sự giúp đỡ lớn a. Người của Lục gia nghe, hiện tại các ngươi tuyển ra một người tạm thời đại diện chuyện của gia chủ vật, mặt khác gần nhất đừng đi ra ngoài, đừng rêu rao chuyện này, trông coi gia chủ của các ngươi là được, nếu có cái gì tình huống đặc thù, ngay lập tức nói cho ta. Địch Long nói. Vâng, Địch gia chủ, chung quanh những người kia cung kính nói. Trong này là thuốc chữa thương tốt nhất, các ngươi giúp hắn ăn vào, mỗi ngày một viên, không cần thêm đo. Địch Long lấy ra một cái bình ngọc, trong này đan dược là trên người hắn đan dược tốt nhất. Đa tạ Địch gia chủ. Đi thôi. Địch Long nhìn thoáng qua Hách Liên Thiết Thương. Đinh gia trong sân. Lục Tinh thế mà xảy ra chuyện. Đinh Nguyệt nhìn thấy tình báo này thời điểm cũng là sững sờ. Lục Tinh bản sự hắn nhưng là biết đến, kia tuyệt đối không thể so kém gì hắn, nhưng bây giờ thế mà xảy ra chuyện. Chết rồi? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời không biết, phía ngoài tin tức nói, khẳng định là xảy ra chuyện, Lục gia tất cả mọi người đều trở về, mà lại Địch Long cùng Hách Liên Thiết Thương cũng đều là ngay lập tức chạy đi Lục gia, hiển nhiên Lục Tinh tình huống phi thường không tốt. Đinh Nguyệt nói. Cái này Lục Tinh, sẽ không là đi trêu chọc Vương Tâm đi? Hạ Thiên cho rằng, cũng chỉ có trêu chọc Vương Tâm mới có dạng này hạ chàng đi. Dù sao Vương Tâm hiện tại là độ kiếp cao thủ, nếu như hắn đột nhiên sử dụng tiên lực lượng, Lục Tinh là khẳng định phản ứng không kịp. Như vậy, Lục Tinh cũng nhất định sẽ trọng thương. Ta suy đoán, hẳn là không chết, đã Địch Long bọn hắn đi Lục gia, vậy liền đại biểu, Lục Tinh đã tại Lục gia, nếu như đối phương muốn giết hắn, lại thế nào khả năng để hắn trở lại Lục gia đâu? Đinh Nguyệt suy đoán nói. Vương Tâm đến bây giờ đều không có bại lộ mình là độ kiếp cao thủ sự tình, nếu quả như thật là hắn làm, vậy hắn hẳn là sẽ không bỏ qua Lục Tinh, trừ phi hắn có biện pháp để Lục Tinh tạm thời không tỉnh lại. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ hắn bí mật, đương nhiên, cũng có thể là những người khác làm, dù sao hiện tại bách ra tình huống nơi này thật là quá đặc thù. Hạ Thiên cũng cho rằng, hiện tại trục lộc chi địa nơi này, tràn đầy thần bí a. Lục Tinh xảy ra chuyện, tin tức này truyền bá rất nhanh. Gần nhất trục lộc chi địa nơi này thật vất vả an bình mấy ngày a. Nhưng bây giờ lại có như thế lớn tin tức. Một cái bách ra trước 10 gia chủ xảy ra chuyện. Cái này để hết thảy mọi người tất cả đều là bắt đầu cẩn thận. Dù sao ai cũng không muốn ra chuyện a. Hiện tại ngay cả lục tinh loại này bách ra trước 10, hơn nữa còn có địch long cùng hách liên thiết thương bảo bọc người đều xảy ra chuyện, vậy bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bảo trụ mình đâu. Mà tại trong diễn đàn tin tức bay đầy trời thời điểm, Vũ Hắc Y thì là đi ra. Vũ Hắc Y đã thật lâu chưa hề đi ra, trước đó đi ra đều là rất mau trở lại đi, nhưng lần này, hắn lại ngồi tại trong tử quán cũng không có sốt ruột trở về, giống như là có chuyện gì muốn làm đồng dạng. Hết chương 7702. Chương 7703 độ kiếp cao thủ xuất hiện. Người đăng FPO. Vũ Hắc Y sự tình khác không ra, hết lần này tới lần khác lục tinh xảy ra chuyện đi ra, cái này để rất nhiều người không rõ bạch vũ áo đen rốt cuộc muốn làm cái gì. Cứ như vậy, Vũ Hắc Y tại trong tử quán trọn vẹn ngồi 10 ngày. Thời gian 10 ngày. Không có người minh bạch hắn này 10 ngày là đang làm gì, nhưng này 10 ngày đi vào cùng Vũ Hắc Y chào hỏi người lại cũng không ít. Ngày thứ 10 thời điểm, Vũ Hắc Y đối đi tới trên lôi đài. Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến. Hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, không rõ hắn muốn làm gì, hắn nhưng là tại trong tử quán ngồi 10 ngày. Mà bây giờ đi ra, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhiều người đều không rõ vì cái gì lục gia gần nhất một mực không ra người, mà lại lục tinh vì cái gì gần nhất cũng không có đi ra, vậy ta hiện tại liền nói cho mọi người vì cái gì. Vũ Hắc Y lớn tiếng nói. Tin tức nặng ký xuất hiện. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều chạy tới. Im ngay lúc này Địch Long cũng tại tử quán nơi Safi Bôn tới. Địch Long, người đừng có gấp a, ta một hồi còn có một tin tức tốt phải nói cho người đâu. Vũ Hắc Y khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người lục tinh đã trọng thương hôn mê, hắn là bị người đả thương, bất quá đối phương lưu lại hắn một cái mạng, nếu không hắn đã là một người chết. Người muốn chết Địch Long ánh mắt lạnh lẽo. Cái gì người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Vũ Hắc Y. Theo Địch Long dáng vẻ có thể nhìn ra được, Vũ Hắc Y nói hết thảy đều là thật. Lục tinh thật bị thương nặng. Lục tinh thế nhưng là bách ra trước 10 đứng đầu tồn tại a, thế nhưng là hắn thế mà thụ thương, hơn nữa còn tổn thương thảm như vậy, cái này khiến người vô cùng chấn kinh a. Đến tột cùng là ai có thể kém chút giết hắn a? Địch Long một quyền đánh về phía Vũ Hắc Y. Mà Vũ Hắc Y cũng là chặn Địch Long công kích, thân thể lui về sau mấy chục bước. Địch Long, người chẳng lẽ liền không muốn biết là ai đả thương hắn sao? Vũ Hắc Y nhìn về phía Địch Long hỏi. Hả? Nghe đến đó, đang muốn tiếp tục xuất thủ Địch Long cũng là ngừng động tác của mình, ngươi biết là ai? Hắn nhưng là vẫn luôn muốn biết là ai làm. Dạng này liền có thể biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Đả thương lục tinh người chính là Vương Gia Tân gia chủ Vương Tâm, mà lại ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, Vương Tâm chính là một cái độ kiếp thành công cao thủ. Vũ Hắc Y nói thẳng. Lần này Vũ Hắc Y trực tiếp đem tất cả mọi người tâm tất cả đều nhấc lên. Độ kiếp? Đây không phải truyền thuyết sao? Nhưng bây giờ thế mà thật sự có độ kiếp thành công cao thủ. Đây cũng quá đáng sợ a. Cái này còn gọi người khác chơi như thế nào? Vũ Hắc Y để hiện trường triệt để sôi trào lên. Trước đó rất nhiều người đều cho rằng, Vương gia hiện tại xem như xong, Vương gia lão gia chủ chết rồi, liền đại sư Vương Lâm cũng đều chết rồi, nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà nghe được Vũ Hắc Y nói. Vương Tâm là độ kiếp cao thủ. Lúc này Địch Long sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Địch Long, đả thương lục tinh người ta đã nói cho ngươi biết, ngươi không đi báo thù sao? Ta trước đó nghe nói, ngươi khắp nơi đang hỏi thăm là ai làm. Còn nói nhất định phải báo thù cho lục tinh, dù sao lục tinh là cùng ngươi lẫn vào. Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Có một ít trào phúng ý tứ. Trước đó Địch Long đúng là vẫn luôn đang hỏi thăm những chuyện này, mà lại cũng bỏ qua lời hung ác. Nhưng bây giờ Vũ Hắc Y trực tiếp đem đối phương nói ra, hơn nữa còn nói đối phương là độ kiếp cao thủ, cái này khiến hắn đánh như thế nào? Hừ... Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật hay là giả? Địch Long lạnh lùng nói. Ngươi có thể đi hỏi Vương Tâm, xem hắn có thể hay không phủ nhận. Vũ Hắc Y phi thường tùy ý nói. Đạp. Đúng lúc này, Hách Liên Thiết Thương chạy tới ta bên này có một số việc, ngươi qua đây giúp ta xử lý một chút đi. Hiển nhiên hắn là tại cho Địch Long bậc thang, nếu không tiếp tục như thế, Địch Long liền thật xuống đài không được, cứng rắn muốn đi cùng Vương Tâm cứng đối cứng. Ân. Địch Long nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hách Liên Thiết Thương rời đi. Mà hiện trường những người kia thì là tất cả đều nhìn xem Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, thế mà mang cho bọn hắn như thế lớn một cái quả bom nặng ký. Độ kiếp cao thủ. Vũ gia chủ, ngài nói là sự thật sao? Có người hỏi. Ta nói qua lời nói dối sao? Vũ Hắc Y sau khi nói xong, trực tiếp rời đi lôi đài, hắn mặc dù là đi, có thể hắn lại làm cho hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không bình tĩnh. Cho tới nay, tất cả mọi người đang theo đuổi không chết. Mà muốn không chết, biện pháp tốt nhất chính là độ kiếp. Hiện tại Vũ Hắc Y lại còn nói Vương Tâm là độ kiếp cao thủ. Đinh gia bên trong. Tin tức này thật đúng là nặng cân a, bất quá Vũ Hắc Y là thế nào biết đến đâu. Đinh Nguyệt nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng là vô cùng chấn kinh. Mặc dù hắn đã sớm biết, bất quá chuyện này những người khác cũng không biết. Khẳng định là Vũ Hắc Y người phía sau nói cho hắn biết, bất quá ta không rõ, Vũ Hắc Y người phía sau mục đích làm như vậy là cái gì, là vì để Địch Long đi tìm Vương Tâm đánh một trận, vẫn là vì để trong này người tất cả đều tôn sùng Vương Tâm để Vương Tâm trở thành Bách Gia Liên Minh minh chủ? Hạ Thiên lắc đầu, hiển nhiên hắn là có chút nghĩ mãi mà không rõ chuyện này. Vương Tâm tạm thời còn không có đáp lại chuyện này, bất quá gần nhất đi bái phỏng người của Vương gia trở nên nhiều hơn. Đinh Nguyệt nói. Sau đó những ngày này, đi người của Vương gia càng ngày càng nhiều. Đều là đi nịnh bợ Vương Tâm, thậm chí còn có người là đi tìm hiểu tin tức, cuối cùng Vương Tâm cách làm chính là, không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Trong Vương gia, xem ra ta là bị người mưu hại a. Vương Tâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, người không phải chúng ta đả thương, bất quá có một kiện vô cùng phiền phức sự tình, chúng ta điều tra ra được chính là, Lục Tinh đúng là bị tiên lực lượng trọng thương. Vậy trong này trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác cũng có tiên lực lượng sao? Tay cầm quạt lông nam tử hỏi. Không biết a, thiên trận đại lục bên trên hẳn là chỉ có ta một cái độ kiếp thành công cao thủ, đương nhiên, ta nói chính là có thể tự do hoạt động độ kiếp cao thủ, về phần Bách ra bên trong những người khác, tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai, ta cho rằng bọn họ lần này là đang cố lộng huyền hư, là vì cho ta tạo thành áp lực tâm lý miễn. Vương Tâm cũng không cho rằng thật sự có cái thứ hai độ kiếp cao thủ. Bất quá bây giờ người bại lộ a, tên nam tử kia nói. Bại lộ liền bại lộ, lại có thể thế nào, dù sao bọn hắn sớm muộn đều muốn biết đến, ta chính là một cái độ kiếp thành công cao thủ, Bách Gia Liên Minh minh chủ cũng chỉ sẽ là ta một người, về phần cái kia Địch Long, nếu như hắn thức thời, liền đàng hoàng đợi, nếu như không thức thời, ta liền diệt trừ hắn. Vương Tâm lạnh lùng nói. Cứ như vậy, Bách Gia bên trong người cũng là đang bận rộn, mỗi cái Bách Gia đều giống như đang bận rộn. Mà đếm ngược, cũng rốt cục bắt đầu. Đếm ngược 7 ngày. Sau cùng 7 ngày, chính là Bách Gia hội nghị lúc bắt đầu. Hết chương 7703. Chương 7704 Bách Gia hội nghị đếm ngược. Người đăng FTO. Đinh gia bên trong. Hạ Tiên sinh, ngài xuất quan. Đinh Nguyệt nhìn về phía Hạ Thiên. Gần nhất cái này hơn một tháng, Hạ Thiên vẫn luôn là bế quan trạng thái. Bây giờ còn có 7 ngày chính là Bách Gia hội nghị, Hạ Thiên cũng là xuất quan. Gần nhất xảy ra đại sự gì sao? Hạ Thiên hỏi. Phát sinh tính đặc thù mấy ngàn đầu đi, bất quá lớn nhất sự tình có mấy cái. Thứ nhất, Địch Long tại trắng trợn lôi kéo người, đồng thời khắp nơi chửi bới Vương Tâm. Thậm chí trong truyền thuyết, Vương Tâm thôn vệ phụ thân của mình cùng Vương Lâm mới độ kiếp thành công. Thứ hai, Vũ Hắc Y mặc dù không có lại đến khiêu chiến ba người chúng ta Bách Gia trước 10 tân gia chủ. Nhưng hắn tìm Mặc Kỳ đàm phán, nói là phải có một cái thiết lập một cái đặc thù Bách Gia trước 11, cũng chính là Bách Gia trước 10 bên ngoài thêm ra tới một cái thế gia, mà hắn chẳng qua là vì giúp càng nhiều người đưa ra càng nhiều chủ đề. Thứ ba, Vương Tâm, hắn hiện tại xem như đại nhân vật, mọi người đều biết hắn là độ kiếp cao thủ tin tức. Đinh Nguyệt đem trọng yếu nhất mấy cái tin tức nói ra. Còn có hay không thế gia gia chủ xảy ra chuyện rồi? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không có. Từ khi Lục Tinh xảy ra chuyện về sau, liền rốt cuộc không có thế gia gia chủ xảy ra chuyện, bất quá Lục Tinh đến bây giờ đều không có tỉnh lại, người của Lục gia cũng cơ hồ là không ra ngoài. Đinh Nguyệt nói, Địch Long không có đi khiêu chiến Vương Tâm a. Hạ Thiên cho rằng hiện tại Bách gia có thể cùng Vương Tâm chống lại, cũng chính là Địch Long loại tồn tại này. Không có, hai người bọn họ đến bây giờ đều không có chính diện va chạm, đúng, Hướng gia người vẫn là một cái đều cũng không có đi ra, Ngô gia người cũng rất điệu thấp, mặc dù thường xuyên có người đi ra, nhưng người nào cũng không khai gây. Đinh Nguyệt giải thích nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó nói ra ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, ngươi đi trị liệu Lục Tinh, hẳn là có thể đem Lục Tinh cứu lại, chỉ cần hắn tỉnh lại, hẳn là liền sẽ có thu hoạch mới. Thu hoạch gì? Đinh Nguyệt không hiểu hỏi. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng là Vương Tâm đem Lục Tinh đánh thành như vậy sao? Nếu như là Vương Tâm động thủ, hắn hoặc là cho cái cảnh cáo, hoặc là liền giết người diệt khẩu, tuyệt đối sẽ không cố ý kích thương, còn không cho hắn thức tỉnh, ta suy đoán. Đối phương chính là muốn để Lục Tinh như thế mê man xuống dưới, bởi vì một cái bách gia trước 10 gia chủ nếu như chết rồi, vậy sẽ ảnh hưởng đến bách gia hội nghị cử hành, nhưng chỉ cần hắn không chết, là hôn mê trạng thái, vậy thì cái gì cũng sẽ không cải biến. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, Đinh Nguyệt nói. Cái này Lam Cầu Cầm, ta suy đoán, hắn có thể là thân thể cùng thần hồn đồng thời thụ thương, thời gian dài như vậy, có Địch Long bọn hắn hỗ trợ. Lục Tinh thân thể khẳng định là gần như hoàn toàn khôi phục, còn lại chính là thần hồn, cái này Lam Cầu có thể giúp hắn khôi phục thần hồn lực lượng. Hạ Thiên đem Lam Cầu đưa cho Đinh Nguyệt. Được, Đinh Nguyệt gật đầu. Phương pháp sử dụng ta tại Ngọc Giản bên trên, ngươi có thể trên đường, đừng quên đây là cái đại nhân tình, có thể để Địch Long cùng Hách Liên Thiết Thương cùng đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, làm một lần thế gia gia chủ, loại chuyện này nên tính là sở trường nhất. Đinh Nguyệt vừa cười vừa nói. Thế ra gia chủ cơ bản nhất kỹ năng chính là cái này, chính là đàm phán cùng muốn chỗ tốt, bọn hắn những người này thích nhất làm sự tình cũng là cái này. Lần này nếu như hắn cứu được Lục Tinh, đó chính là Lục Tinh ân nhân cứu mạng. Đinh Nguyệt rất nhanh liền có liên lạc Địch Long. Thật hiếm là a, người thế mà lại chủ động tới tìm ta. Địch Long nhìn thấy Đinh Nguyệt thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Trước đó hắn nhưng là để Lục Tinh đi tìm Đinh Nguyệt rất nhiều lần, có thể Đinh Nguyệt đều không có đáp ứng hắn. Nhưng bây giờ, Đinh Nguyệt thế mà chủ động tới tìm hắn, khả năng này cũng là bởi vì hắn gần nhất thế lực đang không ngừng lớn mạnh đi, mặc dù hắn không thích Đinh Nguyệt cách làm như vậy, bất quá hắn cho rằng, Đinh Nguyệt nếu như gia nhập, cái kia chiến tranh lạnh cũng sẽ gia nhập, hai cái bách gia trước 10 gia nhập hắn nơi này, hắn vẫn tương đối cao hứng. Ta lần này tới là hy vọng các ngươi có thể cùng đi với ta một chuyến Lục gia, ta muốn nhìn Lục gia chủ thương thế. Đinh Nguyệt thản nhiên nói. Lục Tinh. Nghe đến đó thời điểm, Địch Long đứng lên, ngươi có biện pháp chữa khỏi Lục Tinh. Thử một chút xem sao, Đinh Nguyệt nói. Tốt, Hách Liên, cùng đi. Địch Long nhìn thoáng qua bên cạnh Hách Liên Thiết Thương. Ân. Hách Liên Thiết Thương đứng lên. Lục gia bên trong. Đinh Nguyệt dựa theo Hạ Thiên nói. Đi lên kiểm tra hơn 10 phút. Ngươi đến cùng được hay không a? Địch Long cho mày. Đinh Nguyệt không nói gì, mà là đem Lam Cầu giữ tại trong tay của mình, sau đó trực tiếp đập vào Lục Tinh trên đầu. Lam sắc quang mang bao phủ tại Lục Tinh trên thân. Sau đó Lục Tinh chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Tỉnh. Nhìn thấy Lục Tinh mở hai mắt ra thời điểm, Địch Long trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Lâu như vậy, hắn rốt cuộc đợi đến Lục Tinh tỉnh lại. Gần nhất những ngày này, hắn nhưng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi cứu Lục Tinh a. Nhưng vẫn luôn không có kết quả. Nhưng bây giờ, Đinh Nguyệt thế mà thật chữa khỏi Lục Tinh. Lúc này Lục Tinh ánh mắt cũng là ở chung quanh mấy người trên thân đảo qua, ta ngủ bao lâu. Còn có 7 ngày chính là bách gia hội nghị bắt đầu thời gian. Địch Long nói. Ngủ lâu như vậy a? Lục Tinh tay tại mặt đất một phương, sau đó ngồi dậy, thân thể khôi phục không tệ nha. Mặc dù hắn ngủ mê thật lâu, nhưng hắn thân thể lại mỗi ngày đều tại khôi phục, còn có Địch Long cho những cái kia cực phẩm đan dược, cũng là có thể khôi phục thân thể của hắn, mặc dù hắn cảm giác vẫn có một ít suy yếu, bất quá chỉ cần khôi phục nửa ngày là được rồi. Ngươi có thể rốt cuộc tỉnh, gần nhất khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn là hôn mê, hù chết chúng ta, Địch Long trước đó còn nói, nếu như bách gia hội nghị ngươi không tham gia được, vậy chúng ta liền rời đi nơi này về sau lại nghĩ biện pháp cứu ngươi. Hách Liên Thiết Thương nhìn thấy Lục Tinh tỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Có thể nhìn ra được. Ba người bọn họ quan hệ, cũng không vẻn vẹn chỉ là hợp tác mà thôi. Bọn hắn những người này, đều là có thật giao tình. Vì lẽ đó hiện tại. Đinh Nguyệt, người đã cứu ta, Lục Tinh hỏi. Không tính là cứu đi, thân thể của ngươi khôi phục rất tốt, hẳn là bọn hắn gần nhất xuống không ít công phu, chính là của ngươi thần hồn bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, ta cũng là giúp ngươi chữa trị một số, bất quá ngươi bây giờ thần hồn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, vì lẽ đó ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Đinh Nguyệt nhắc nhở. Đa tạ, Lục Tinh nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lúc ấy Vương Tâm là thế nào đem ngươi đánh thành dạng này, chẳng lẽ hắn thật là độ kiếp cao thủ sao? Địch Long nhìn thấy Lục Tinh đã tỉnh lại, vì lẽ đó hắn cũng là bắt đầu hỏi thăm vấn đề mấu chốt nhất. Chính là lúc ấy Lục Tinh thụ thương tình huống. Lục Tinh lúc ấy thế nhưng là hôn mê trạng thái. Hắn tự nhiên cũng liền không có biện pháp. Hiện tại Lục Tinh tỉnh lại, vậy cái này đáp án cũng liền có thể mở ra. Vương Tâm Lục Tinh sững sờ, căn bản cũng không phải là Vương Tâm đả thương của ta a. Hết chương 7704. Chương 7705 Lục Tinh thức tỉnh. Người đang FTO. Cái gì? Địch Long cùng Hách Liên Thiết Thương đều là sững sờ, không phải Vương Tâm. Không phải Vương Tâm a, lúc ấy ta là đi điều tra Vũ gia thời điểm, đột nhiên bị tập kích, ta căn bản cũng không biết là ai làm, bất quá ta còn không có đi điều tra Vương gia đâu. Vương Tâm không có lý do trọng thương ta đi. Lục Tinh nói. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền nhìn về phía đám người, các ngươi vì cái gì nói ta là bị Vương Tâm đả thương. Hắn giống như cũng cảm giác ra cái gì không đơn giản địa phương. Là Vũ Hắc Y nói, hắn là Vương Tâm là độ kiếp cao thủ, cũng là Vương Tâm đả thương ngươi, mà lại Vương Tâm cũng không có phủ nhận chuyện này. Địch Long nói. Hả? Lục Tinh nhướng mày, không có khả năng. Trừ phi Vương Tâm cùng Vũ gia ở giữa có quan hệ, mà lại trùng hợp phát hiện ta, mới có thể ra tay với ta, bất quá không có đạo lý a, Vũ Hắc Y cùng Vương Tâm ở giữa cũng không có gì giao tình a. Có vấn đề. Tất cả mọi người nhìn ra rồi, trong này khẳng định là có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Theo Lục Tinh trả lời có thể thấy được, lần này tập kích hắn người, hẳn không phải là Lục Tinh, mà là cùng Vũ Hắc Y có liên quan người. Mà Vũ Hắc Y ra mặt chính là muốn đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại Vương Tâm trên thân. Cái kia Vương Tâm cũng liền không phải độ kiếp cao thủ đi. Địch Long hai mắt tỏa sáng, trước đó hắn cũng là lo lắng Vương Tâm là độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó vẫn luôn không hề động Vương Tâm, hiện tại nếu như phát hiện Vương Tâm không phải độ kiếp cao thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều Vương Tâm, dù sao Vương Tâm trước đó thế nhưng là đối với hắn thế nhưng là tuyệt không tôn trọng. Chưa chắc a. Vương Tâm có thể vẫn luôn không có phủ nhận mình không phải độ kiếp cao thủ. Hách Liên Thiết Thương ý tứ rất đơn giản, hiện tại mặc dù không sai biệt lắm có thể xác định không phải Vương Tâm tập kích Lục Tinh, nhưng bọn hắn lại cũng không có thể xác định Vương Tâm không phải độ kiếp cao thủ. Vũ Hắc Y ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói Vương Tâm là độ kiếp cao thủ, cái kia hẳn là liền sẽ không có lỗi. Đinh Nguyệt nhắc nhở, hắn tự nhiên biết Vương Tâm là độ kiếp cao thủ. Vì lẽ đó hắn cũng là nhắc nhở những người này. Không sai, Vương Tâm có thể là độ kiếp cao thủ, bất quá nơi này hẳn là còn có độ kiếp cao thủ, chẳng qua là Vũ Hắc Y đem Vương Tâm lấy ra làm tấm mộc, để chúng ta cùng Vương Tâm lẫn nhau đấu, sau đó phía sau hắn người ngư nhân đến lợi. Hách Liên Thiết Thương phỏng đoán nói. Lục Tinh một mực không nói gì, cứ như vậy nghe mấy người đối thoại. Thật lâu. Không cần với bên ngoài nói ta tỉnh lại sự tình, đối phương khẳng định không biết ta tỉnh lại. Hắn cho là hắn công kích có thể để ta lần này bách ra hội nghị đều không tỉnh được, vậy chúng ta liền đem kế liền mà tính toán. Lục Tinh sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt. Ta cáo từ trước, Đinh Nguyệt sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Đinh Nguyệt cử động bọn hắn liền hiểu, mặc dù Đinh Nguyệt lần này là tới cứu người, nhưng hiển nhiên Đinh Nguyệt cũng không có đáp ứng bọn hắn muốn cùng bọn hắn mặt trận thống nhất ý tứ. Hắn vừa rồi nhìn Đinh Nguyệt ý tứ chính là, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, vậy bây giờ chúng ta nói cái gì ngươi cũng có thể nghe. Nhưng Đinh Nguyệt như thế vừa rời đi, vậy liền đại biểu bọn hắn nói lời, Đinh Nguyệt không muốn nghe, kia dĩ nhiên cũng liền không muốn gia nhập bọn hắn trận doanh. Đinh Nguyệt đi ra thời điểm, cũng là thấy được những cái kia theo vào tới hộ vệ, những hộ vệ này hiện tại đã sớm thủng rỗng kêu to, vừa rồi bọn hắn ở bên trong thời điểm, những hộ vệ này trực tiếp bị người của Lục gia ngăn tại bên ngoài. Căn bản cũng không cho bọn hắn đi vào cơ hội. Ai, xem ra hắn còn không chịu gia nhập chúng ta a. Lục Tinh thở dài một hơi. Được rồi, theo hắn đi, chỉ ít hắn không phải địch nhân của chúng ta, mà lại lần này hắn cứu được ngươi, chúng ta cũng là thiếu hắn một cái đại nhân tình. Hách Liên Thiết Thương nói. Ân, vậy chúng ta tiếp xuống liền. Đếm ngược. Ngày thứ 6. Địch Long định ngày hẹn Vương Tâm, nghe nói hai người đại xảo một khung, tan rã trong không vui. Ngày thứ 5. Vũ Hắc Y thành công đạt được 70 cái phổ thông thế gia ủng hộ, Mặc Kỳ không thể không cùng Bách gia trước 10 thương nghị, cuối cùng quyết định để Vũ gia trở thành Bách gia trước 10 bên ngoài thứ 11 cái thế gia, nói cách khác, Vũ Hắc Y có thể tại Bách gia trước 10 bàn tròn bên cạnh thêm một cái chỗ ngồi. Ngày thứ 4. Tất cả mọi người cũng bắt đầu bận rộn, Bách gia hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Ngày thứ 3. Mặc Kỳ tuyên bố phía ngoài tử thương số lượng. Trục lộc chi địa phía ngoài Bách gia liên quân từ khi xây dựng, hết thảy chết 20 vạn người, chém giết đến đây quấy rối cùng đánh lén tán tu 3.000 vạn người. Thành công ngăn cản kẻ ngoại lai xâm lấn. Để Bách gia hội nghị có thể thành công tổ chức. Mọi người không cần lo lắng chuyện bên ngoài. Thứ hai đếm ngược ngày. Thiên nhai thương hội rút khỏi trục lộc chi địa, diễn đàn chỗ cùng chung quanh hộ vệ toàn bộ rút lui ra ngoài vây, tất cả Bách gia nhân viên không được ra ngoài. Nhất định phải tại mình gia tộc chỗ ở. Bất luận cái gì Bách gia gia chủ ở giữa, không thể gặp mặt, nhiều nhất chỉ có thể dùng đưa tin phù liên hệ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh. Nguyên bản rất loạn trục lộc chi địa, cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Liền Bách gia trước 10 gia chủ, cũng không cho phép tự mình ra ngoài, hết thảy mọi người, tất cả đều muốn chờ đợi cuối cùng này 2 ngày. Hai ngày này trôi qua về sau, Bách gia hội nghị liền có thể chính thức tổ chức. Mà bên ngoài những cái kia chống cự thế lực nhóm, cũng tất cả đều bắt đầu càng thêm điên cuồng tấn công. Cùng lúc đó, một chỗ bên trong dãy núi. Nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh sắc nghi nhân. Một tên người mặc váy trắng nữ nhân ngay tại trong rừng nhanh chóng di động tới, nữ tử thân ảnh tịnh lệ, hoàn mỹ dáng người, tăng thêm nàng cái kia ngũ quan xinh xắn, cả người phảng phất tự nhiên mà thành. Lại thêm cái kia thân phiêu giật váy trắng, bất kể là ai thấy được, đều sẽ cảm giác đây chính là tiên tử hạ phàm A. Đẹp tươi mắt thoát tục. Không dính khói lửa trần gian. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn, đều không đủ lấy hình dung nữ tử mạo muội. Thậm chí ngay cả chung quanh yêu thú đều sẽ tự động cúi đầu xuống, không dám nhìn tới nữ tử, liền phảng phất nhìn một chút, đều là đối nữ tử lớn nhất khinh nhờn. Nơi nàng đi qua, tất cả đóa hoa nháy mắt nở rộ. Cho dù là ngay tại có chiến đấu yêu thú, đều sẽ dừng lại. Yên tĩnh. Sự xuất hiện của nàng, nương theo lấy yên tĩnh. Nương theo lấy tương lai tốt đẹp. Ánh mặt trời chiếu tại trên người nàng, phảng phất như là đối mặt trời lớn nhất ban ân đồng dạng. Hy vọng có thể gặp phải đi nữ tử thanh âm giống như Hoàng Oanh, phi thường dễ nghe. Trên thế giới đẹp nhất giai điệu cũng so ra kém nữ tử thuận miệng một câu, nàng hiện tại tiến lên phương hướng, chính là trục lộc chi địa phương hướng. Mà trục lộc chi địa bên trong, Đinh gia nơi ở. Qua thật nhanh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta cũng phải thu thập một chút, ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là Bách gia hội nghị. Đinh Nguyệt cũng là hít sâu một hơi, lần này Bách gia hội nghị, cũng là thật nở rộ. Cái này có thể ảnh hưởng đến Bách gia tương lai hội nghị. Tại thời khắc này, rốt cục thành hình. Ngày mai, chính là Bách gia tương lai, Bách gia tất cả mọi người vận mệnh cùng thiên trận đại lục tất cả mọi người vận mệnh công bố thời khắc. Hết chương 7705. Chương 7706 Bách gia hội nghị mở ra. Người đăng FTO. Đinh Nguyệt Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt. Thế nào Đinh Nguyệt hỏi. Nếu như ta nếu là xảy ra chuyện, ta nói là, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi, ta hy vọng cuối cùng chém giết của ta là ngươi. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem Đinh Nguyệt, hắn rất ít cùng Đinh Nguyệt nghiêm túc như vậy nói chuyện. Hai người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, cũng coi là cùng một chỗ kinh lịch không ít sự tình. Lúc này hắn nghiêm túc như vậy nói chuyện, để Đinh Nguyệt cũng là hơi có chút không thích ứng. Làm sao đột nhiên nói loại lời này rồi Đinh Nguyệt không hiểu hỏi. Mặc dù hắn cũng biết, Bách gia hội nghị một khi bắt đầu, vậy coi như là hắn, cũng không nhất định có thể tự vệ. Ta nói chính là, nếu như ta nhất định phải xuất thủ thời điểm, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới cơ hội tốt nhất xuất thủ, tuyệt đối sẽ không dùng quỷ diện thân phận xuất thủ, mà là Hạ Thiên thân phận, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở đây, Bách gia là sẽ không bỏ qua cho ta, không quản ta có dạng gì bản sự, cũng không thể chống lại toàn bộ Bách gia, đến lúc đó. Có người khả năng cũng không hy vọng ta chết, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp theo trên người của ta làm tới càng nhiều chỗ tốt, cho đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể giết ta. Hạ Thiên tay đập vào Đinh Nguyệt trên bờ vai. Cái này. Người tại cường đại nhất thời điểm, cái gì bí mật đều có thể giữ lại, nhưng người tại phi thường hư nhược thời điểm, liền không đồng dạng, thiên trận đại lục bên trên hạng người gì mới đều có. Nếu để cho bọn hắn lợi dụng phương pháp đặc thù từ trên người ta làm tới những cái kia ta không muốn nói bí mật, vậy liền sẽ hại chết rất nhiều người, vì lẽ đó ta hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể cho ta một cái chấm dứt. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta. Đáp ứng ta, Hạ Thiên nói lần nữa. Ân. Đinh Nguyệt tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ, Hạ Thiên có quá nhiều người muốn bảo vệ, vì lẽ đó hắn không hy vọng bởi vì chính mình không khống chế được mình. Hoặc là có người sử dụng phương pháp đặc thù đem hắn biết đến tin tức cho móc ra. Như vậy, Hạ Thiên bên người rất nhiều người đều sẽ bị hại chết. Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, ta Hạ Thiên đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên nói. Đa tạ Đinh Nguyệt nhận biết Hạ Thiên thời gian cũng đã không ngắn. Hạ Thiên thành tín tự nhiên là không cần nói nhiều. Có thể nói. Hạ Thiên ở phương diện này. Tuyệt đối là nói được thì làm được. Lần này bách ra hội nghị, người cái gì cũng không cần làm, cũng cái gì cũng không cần nói, quan sát liền tốt, cuối cùng bách ra làm sao quyết định, người liền làm sao nghe, thấy thế nào, làm thế nào. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, ta đã không phải một người, trên người ta có toàn bộ Đinh gia gánh. Đinh Nguyệt nói. Này mới đúng mà, Hạ Thiên gật đầu. Hắn muốn chính là Đinh Nguyệt câu nói này, như vậy. Hạ Thiên đến lúc đó động thủ cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Lần này bách ra hội nghị, hắn là muốn tới điều tra một chút liền có thể, nhưng có một số việc, kết quả là rất khó dự liệu, vạn nhất xảy ra chuyện gì tình huống đặc thù đâu. Vì lẽ đó Hạ Thiên tại trước khi tới đây, hắn liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Hôm nay là ngày cuối cùng thời gian chuẩn bị, cái khác thế ra khả năng đều tại phân phó thủ hạ nếu có tình huống cần làm thế nào. Nhưng chúng ta giống như không có gì có thể lấy làm a. Đinh Nguyệt lúng túng nói, hắn cùng Hạ Thiên đúng là không có gì có thể làm, bởi vì Đinh gia liền đến hai người bọn họ mà thôi. Tình huống nơi này đã điều tra không sai biệt lắm, Đinh gia trong sân ta dùng khoảng thời gian này đào ra một cái thông đạo, là thông hướng phía ngoài thông đạo, nếu quả như thật xuất hiện cái gì nhất định phải chạy trốn tình huống, ngươi liền chạy tới nơi này, sau đó lợi dụng cái lối đi kia ra ngoài. Hạ Thiên khoảng thời gian này làm lớn nhất một việc chính là, hắn rốt cục đào thông nơi này. Mặc dù nơi này trận pháp rất nhiều, mà lại nơi này cũng là đào ba thước đất trùng kiến, nhưng Hạ Thiên điều nghiên một đoạn thời gian, hắn vẫn là thành công. Ngươi làm sao làm được? Đinh Nguyệt trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trục lộc chi địa nơi này chính là danh xưng là ngay cả cái con muỗi cũng bay không tiến vào, không quản là thượng thiên vẫn là xuống đất, đều bị làm xong tốt nhất phòng ngự, mà lại bên ngoài còn tất cả đều là bách gia tinh nhuệ nhất quân đội. Có thể Hạ Thiên lại còn nói hắn đào ra một cái thông đạo. Bên trong ngọc giản này ghi chép hết thảy, đến lúc đó nếu quả như thật có chuyện, ngươi liền đi nơi đó, mà lại nơi đó còn có không ít cơ quan, nếu như ngươi thời điểm chạy trốn gặp truy binh, liền dùng nơi đó cơ quan cùng trận pháp giúp mình chạy trốn. Hạ Thiên nhắc nhở. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Hạ Thiên lại thế nào khả năng không làm một số đặc thù chạy trốn thông đạo đâu, nếu như đến lúc đó thật xảy ra vấn đề gì. Nơi này cũng là hắn đào tẩu tốt nhất đường đi. Trong vương gia, chúng ta một ngày này đã đợi quá lâu, còn có không đến thời gian một ngày sau đó, ta liền muốn biến thành bách gia minh chủ, thiên trận đại lục chân chính vương. Vương Tâm nằm mộng cũng nhớ muốn một ngày này đến a. Đây chính là hắn nhân sinh đỉnh phong, tương lai của hắn hoàn mỹ thế giới. Hắn mặc dù là vương tốt công tử, theo nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Nhưng bởi vì thiên phú của hắn, vì lẽ đó hắn một mực không bị trong gia tộc cao tầng đối đãi. Liền hắn lên làm gia chủ về sau, cũng vẫn là có rất nhiều thanh âm phản đối, thậm chí rất nhiều người muốn tạo phản. Hắn đồng dạng là bị trong gia tộc tất cả mọi người xem thường. Lần này, hắn chính là muốn để vương gia những lão gia hỏa kia xem hắn Vương Tâm mở mày mở mặt thời điểm, chỉ cần làm tới bách gia liên minh minh chủ. Cái kia đến lúc đó người của vương gia đều sẽ bởi vì hắn mà cảm giác được tự hào. Địch gia. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Địch Long mặt không thay đổi nói. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Địch gia người nói. Tốt, cái khác hai cái gia tộc người cũng chuẩn bị sẵn sàng, lần này, chúng ta không làm ra đầu chim. Địch Long mặc dù bình thường là một cái xúc động người, nhưng ở loại thời điểm này, hắn cũng là trở nên điệu thấp rất nhiều. Vũ gia. Qua ngày mai, thiên trận đại lục chính là ta Vũ gia thiên hạ. Vũ Hắc Y trên mặt tất cả đều là vui vẻ, không quản giày vò bao lâu, người thắng cuối cùng cũng sẽ là hắn. Bởi vì chỉ có hắn mới là biết được hết thảy người. Gia chủ, tất cả mọi chuyện đều dựa theo phân phó của ngài xong xuôi. Một tên Vũ gia người nói. Ân, thắng lợi cách chúng ta không xa, Vũ Hắc Y nói. Ngô gia. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ngô lão quỷ nhìn thoáng qua trước mặt mấy người, cái này mấy người cũng không về hắn quản a. Lúc này những này bách tinh tội giả nhóm cũng là từng cái hết sức chăm chú gật đầu. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Ngày hôm sau, một đạo tiếng chuông vang lên. Không quản trước đó những cái kia bách gia gia chủ đang làm cái gì, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều mở hai mắt ra, đứng lên. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Sau đó mang theo bên người duy nhất một tên có thể mang theo hộ vệ, đi ra chỗ ở. Bách gia hội nghị, chính thức bắt đầu. Hết chương 7706. Chương 7707 đánh. Người đang ép FTO. Bách gia hội nghị bắt đầu. Hạ tiên sinh, chúng ta xuất phát. Đinh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy tinh khí. Bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì chờ đợi hôm nay đến. Hạ Thiên khẽ gật đầu đi thôi. Hai người lúc này cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này hết thảy mọi người, tất cả đều hướng về diễn đàn phương hướng đi đến. Lần này chỗ tập hợp, đầu tiên chính là diễn đàn bên kia có một con đường, là nối thẳng hội nghị bàn tròn địa điểm. Mà vị trí kia lối vào, chính là thiên nhai thương hội trước đó sở tại địa. Trước đó có thiên nhai thương hội canh giữ ở nơi đó, tự nhiên là không có khả năng có người thông qua. Diễn đàn nơi này, tất cả bách gia gia chủ đều đã đến, mà lại bên cạnh của bọn hắn cũng đều là chỉ có một tên hộ vệ, cái khác thế gia cao số thì là ở chung quanh vẫn còn chưa qua đến, bọn hắn có thể canh giữ ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối không thể tiến vào bên trong. Đây là tư cách cùng thân phận vấn đề. Lục gia gia chủ không tới sao? Hắn không phải tỉnh lại sao? Đinh Nguyệt nhìn thoáng qua Lục gia vị trí. Hắn nhưng là tự tay cứu được Lục Tinh. Nhưng hắn nhìn thấy chính là Lục gia đại gia chủ, mà không phải Lục Tinh. Hắn tới, Lục gia đại gia chủ bên người cái kia hất lên Lục gia áo choàng người kia chính là Lục Tinh. Hạ Thiên hai mắt thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy, Lục Tinh điểm ấy thủ đoạn tự nhiên là không gạt được hắn cặp mắt. Khó trách ta đến bây giờ đều không có tiếp vào Lục Tinh tỉnh lại tin tức, nguyên lai Lục Tinh một mực tại giấu giếm mình tỉnh lại sự thật, xem ra bọn hắn đã có kế hoạch a. Đinh Nguyệt nói. Ân. Trò hay rất nhanh liền sẽ đến, chúng ta chờ xem đi. Hạ Thiên nói. Đạp. Mặc Kỳ từ phía sau đi tới bàn tròn khu vực, trừ ta ra, không có ai biết bên trong cách cục, nhóm đầu tiên kiến tạo người đã bị ta giam lại, bách gia hội nghị không kết thúc, bọn hắn liền không cách nào đi ra, vì lẽ đó mọi người có thể yên tâm, bên trong tuyệt đối là an toàn nhất, điểm này ta Mặc Kỳ có thể dùng ta toàn bộ Mặc gia tính mệnh xin thề. Mặc Kỳ nhân phẩm, mọi người vẫn tin tưởng. Hắn an bài, vậy liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hiện tại mọi người xin mời xác định mang vào người, mặt khác có một quy củ nhất định phải nói rõ ràng, ai mang vào người, nếu như nháo sự, người nào chịu trách nhiệm, ta nói phụ trách cũng không phải nói hai câu là được, mà là phải bỏ ra đại giới, vì lẽ đó mọi người nhất định phải nghĩ cho kỹ, đương nhiên, nếu có không đồng ý đầu quy củ này, chúng ta có thể sửa đổi. Mặc Kỳ nhắc nhở, trừ phi là đầu óc có vấn đề. Nếu không là tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, Mặc Kỳ thế nhưng là vì bọn hắn tốt. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta liền đi qua, bên kia lộ trình chỉ có 10 phút, mọi người trôi qua về sau, trên chỗ ngồi dòng họ, xin mọi người dựa theo chỗ ngồi nhập tọa, tùy tùng ngồi ở phía sau. Mặc Kỳ sau khi nói xong, đám người tất cả đều xuất phát. Bàn tròn cũng không xa. Rất nhanh bọn hắn liền thấy. Cái gọi là bàn tròn, chính là hai cái to lớn vòng tròn, bên ngoài một vòng, bên trong một vòng, bên trong một vòng hết thảy có 11 cái ghế, mà bên ngoài thì là có 89 cái ghế. Mỗi cái trên mặt ghế đều có bách gia dòng họ. Bàn tròn toàn thân là dùng biển sâu ngọc thạch chế tạo thành, chẳng những vô cùng cứng rắn, mà lại tại mỹ quan bên trên, cũng tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Cái ghế dùng chính là trăm vạn năm gốc cây. Ngồi ở phía trên, dù là không làm gì, thực lực đều sẽ đi theo tăng lên, sinh mệnh lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng. Mặt đất toàn thân là dùng thánh ngọc xếp thành, cực kỳ xa hoa. Chung quanh bài trí cũng đều là sang quý nhất. Thật đúng là xa hoa a, bất quá ta phát hiện, những thứ kia, giống như đều là bọn hắn theo chợ đen mua lại a, những vật này giống như đều là Hạ Gia Thành bán đi a. Hồng Phượng nhìn thấy chung quanh những cái kia bài trí. Không thể không nói. Những này bài trí đều là phi thường đắt đỏ cùng xa hoa. Mỗi một dạng không đáng chú ý vật nhỏ, đều là giá trị liên thành, bởi vì những vật này đều là xuất từ biển sâu. Đương nhiên, những vật này cũng không phải mặc kỳ một người dùng tiền, mà là bách ra cùng một chỗ góp vốn. Ân, xác thực đều là bọn hắn theo chợ đen mua lại a, những vật này đều là Hạ Gia trước thành đoạn thời gian chảy ra đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bách ra hội nghị. Vẻn vẹn theo phô trương đi lên nói, tuyệt đối chính là đứng đầu nhất. Chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, đều tràn đầy xa hoa. Rất nhanh. Tất cả mọi người đều nhập tọa. Hạ Thiên cũng ngồi xuống một bên bọn hắn nên làm vị trí, nơi này trừ bọn hắn cái này 200 người bên ngoài, liền không có những người khác. Rất nhanh. Tất cả mọi người đều nhập tọa. Mặc kỳ cái thứ nhất đứng lên hoan nghênh mọi người tham gia lần này bách gia hội nghị, đầu tiên ta đến nói một chút gần nhất những năm gần đây bách gia tình huống đi a. Đám người tất cả đều là an tĩnh nhìn xem Mặc kỳ. Nơi này rất nhiều người chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Bất quá bọn hắn cũng không kém mấy canh giờ này, vì lẽ đó đám người tất cả đều là an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Đạp. Ta vẫn là đơn giản điểm tới nói, gần nhất những năm này, chúng ta bách gia lực ảnh hưởng khẳng định là càng ngày càng thấp, từng cái lớn nhỏ thế lực quật khởi, trước kia bách gia có thể chấn nhiếp thiên trận đại lục, để thiên trận đại lục người được sống cuộc sống tốt, không đến mức nước sôi lửa bỏng, ta thừa nhận bách gia bên trong cũng có khi phụ người tồn tại, có thể tối thiểu nhất, 90% người qua đều rất tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc kỳ hiển nhiên là trước đem đại nghĩa nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua xung quanh hiện tại thiên trận đại lục rất loạn, mỗi người đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, phía dưới những người bình thường kia, từng cái trải qua kém nhất sinh hoạt, thậm chí đi ngủ cũng không dám, bởi vì bọn hắn lo lắng, mình nhắm mắt lại liền sẽ lập tức chết đi, các loại cửa hàng đều đóng cửa, bọn hắn mở cửa, chẳng những không kiếm được tiền, hơn nữa còn sẽ mất mạng, ném đi tất cả tài phú. Đây chính là quyền lợi mất cân bằng. Mặc kỳ tiếp xuống, đem chính xác số liệu báo cáo một chút, bao quát từng cái bách gia báo cáo đi lên số liệu. Những này bách gia đại bộ phận đều là tốt khoe xấu che, tất cả đều là phóng đại một số nói, dạng này mình thế ra cũng không thể bị coi thường. Ta tin tưởng mọi người cho ta số liệu, cũng đều là khuếch đại về sau, hiện tại mỗi cái bách gia cái dạng gì, ta tin tưởng mọi người đều hẳn là phi thường rõ ràng, chúng ta bách gia chỉnh thể thế lực. Đã rút lại một nửa trở lên, nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp, ta tin tưởng, khẳng định sẽ cùng bách gia dần dần biến mất trên thế giới này. Mặc kỳ nói đến điểm mấu chốt. Vừa rồi hắn nói những cái kia số liệu, tại tăng thêm hiện tại hắn, vẫn là vô cùng có sức thuyết phục. Rất nhiều người trước khi tới, đều cho rằng chúng ta lần này là không phải muốn khi dễ phổ thông bách gia, muốn hại chết ai, hiện tại ta có thể nói cho mọi người, lần này bách gia hội nghị, là vì mọi người tốt. Vì để cho bách gia một lần nữa trưởng khống thiên trận đại lục, còn thiên trận đại lục người bình thường một cái an bình sinh hoạt. Mặc kỳ lớn tiếng nói. Mặc gia chủ, vậy ý của ngươi là, chúng ta muốn đánh đúng không? Vũ Hắc Y chậm rãi mở miệng. Hết chương 7707. Chương 7708 bách gia minh chủ. Người đăng FTO. Đánh. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người cũng tất cả đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Mặc kỳ, mặc dù lần này bách gia hội nghị đều là mọi người cùng nhau thương nghị. Bất quá đại khái phương châm vẫn là phải nhìn Mặc kỳ đưa ra cái gì, cùng phía sau bách gia gia chủ nói cái gì. Có phải là đánh, không phải ta một người định đoạt, bách gia đã ở đây mở ra hội nghị, vậy sẽ phải bách gia người giơ tay biểu quyết, phổ thông bách gia gia chủ một người tính một phiếu, bách gia trước 10, một người tính 5 phiếu, vũ gia tính 3 phiếu. Mặc kỳ nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Bách gia trước 11 người tính 5 phiếu, đây là tương đối trung hòa, bởi vì lúc trước bách gia trước 11 người đều xem như 10 phiếu, cho nên lúc đó tất cả quyền quyết định đều là tại bách gia trước 10 trong tay. Lần này, Mặc kỳ hiển nhiên là càng thêm mọi người suy tính. Mà Vũ Hắc Y hiện tại mặc dù được đề cử là bách gia trước 11, nhưng thứ 11 vĩnh viễn không cách nào cùng trước 10 so sánh, nhưng Mặc Kỳ đã cho hắn đầy đủ mặt mũi, đó chính là 3 phiếu. Ta, mọi người có bất kỳ dị nghị đều có thể nói ra, dù sao đây là mọi người giao cho ta không có khả năng một người hoàn thiện. Mặc Kỳ những này quyền lợi đều là bách gia người giao phó hắn. Bởi vì loại chuyện này Mặc Kỳ là nhất có kinh nghiệm, mà lại mọi người cũng cho rằng Mặc Kỳ là công bình nhất. Mặc Kỳ, ngươi làm những này cơ bản quyết định chúng ta đều là không có gì có thể lấy bắt bẻ, ngươi liền nói tiếp phía dưới đi, Nhiếp Nhân Vương nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Tốt, vậy ta trước nói một điểm đi, chúng ta bách gia liền xem như thật khai chiến, ta cũng hy vọng bất kể là ai làm bách gia liên minh minh chủ, đều muốn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, không cần loạn giết vô tội, nếu như chúng ta đem hết thảy mọi người tất cả đều giết, vậy chúng ta cùng phía ngoài nghĩa quân, còn có những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người liền không có khác biệt. Mặc Kỳ điểm này xem như chính hắn yêu cầu, mà không phải bách gia hội nghị yêu cầu. Đương nhiên, chuyện này cuối cùng vẫn là muốn nhìn bách gia minh chủ quyết định. Bách gia minh chủ. Mọi người càng thêm quan tâm chính là từ ngữ này. Hiện tại, chúng ta trước giơ tay biểu quyết, phải chăng cần bách gia minh chủ chức vị này đi, nếu như ủng hộ, xin giơ tay. Mặc Kỳ nói. Chờ một chút, Vũ Hắc Y đánh gãy Mặc Kỳ. Vũ gia chủ mời nói. Mặc Kỳ gật đầu. Ta đây không tính là không lễ phép à? Vũ Hắc Y hỏi. Đương nhiên không tính, ngươi là phổ thông bách gia đề cử ra bách gia thứ 11, tự nhiên là có tư cách để ý gặp, mà lại lần này bách gia hội nghị, chủ yếu chính là dân chủ, tất cả mọi người có quyền lợi nói chuyện, không đơn thuần là bách gia trước 10, liền xem như phổ thông thế gia gia chủ nếu có yêu cầu gì, một hồi cũng có thể sửa sang một chút, cùng một chỗ nói ra. Mặc Kỳ cũng không có bất luận cái gì tức giận ý tứ. Vậy ta liền nói, bách gia minh chủ có phải thật vậy hay không cần? Cái kia muốn trước nghe một chút ý của mọi người gặp, ta tin tưởng, chỉ cần mọi người mở ra tâm kết, kia rốt cuộc muốn hay không cái này bách gia minh chủ, ta tin tưởng mọi người cũng liền có thể càng thêm xác định. Vũ Hắc Y nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cũng đúng, vậy ta trước nói đơn giản một chút bách gia kết minh đại khái ý tứ đi. Đầu tiên, bách gia kết minh tuyệt đối là lợi cho chiến đấu kế tiếp. Bách gia bện thành một sợi dây thừng, lực lượng càng lớn, càng mạnh. Tiếp theo, rất nhiều phổ thông bách gia sẽ cho rằng, lần này bọn hắn có thể hay không làm bia đỡ đạn, điểm này chúng ta cũng cần minh chủ đến cam đoan, nhất định phải công bằng đối đãi mỗi một cái thế gia, không thể có tự mình cảm xúc thêm ở bên trong, không quản trước kia song phương có phải là có ân oán, đều không thể khác nhau đối đãi. Tác chiến thời điểm, bách gia trước 10 quân đội phải cùng phổ thông thế gia quân đội xen lẫn trong cùng một chỗ, cộng đồng tham chiến. Cuối cùng, nếu như bách gia minh chủ không thể cho chúng ta mang đến tương lai, vậy chúng ta có quyền lợi lựa chọn lần nữa bách gia minh chủ, đồng thời chúng ta cũng sẽ tuyển ra mấy cái bách gia phó minh chủ đến chế hành minh chủ quyền lợi. Mặc Kỳ một hơi đem bách gia kết minh tình huống nói ra. Hắn nói một lần kết minh chỗ tốt, đồng thời cũng đã nói một chút phổ thông bách gia kiêng kỵ. Vậy nếu như ở giữa có một cái bách gia tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hoặc là nói là có một cái bách gia gia chủ cùng cao thủ tất cả đều chết trận, đâu sẽ không người đi trả lạnh đi, bọn hắn vì bách gia chết trận, sau đó bọn hắn thế gia bắt đầu sống không có tôn nghiêm. Vũ Hắc Y cũng coi là thật xứng đáng hắn vị trí này, hắn là thật đem những cái kia phổ thông bách gia nghi vấn tất cả đều nói ra. Chúng ta bách gia kết minh, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào thế gia không quản, điểm này có thể từ đằng sau tuyển ra tới bách gia minh chủ đến thay chúng ta giải đáp. Mặc Kỳ nói. Hắn cũng không phải thần, không có khả năng sự tình gì đều nghĩ chu đáo, mà lại hắn người này làm việc vô cùng cẩn thận, có một số việc đã vượt qua bách gia giao phó hắn quyền lợi, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Cũng tỉ như Vũ Hắc Y vấn đề này cũng không phải tùy tiện liền có thể trả lời, bởi vì cái này vấn đề quan hệ đến rất nhiều vấn đề. Tốt, cái kia có thể bỏ phiếu. Vũ Hắc Y không tiếp tục hỏi cái gì. Mặc Kỳ nhìn thoáng qua người chung quanh, mọi người còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu như bách gia kết minh, đó có phải hay không trước đó ân oán liền thật muốn xóa bỏ? Đinh Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi. Bách gia trước 10. Rốt cục bắt đầu đặt câu hỏi. Trước đó bách gia trước 10 người cũng không có nói ra vấn đề, Đinh Nguyệt xem như cái thứ nhất mở miệng. Bách gia hẳn là nhất trí đối ngoại, mà không phải nội bộ mâu thuẫn, môi hở răng lạnh, một khi Bách Gia thật tan rã, cái kia thiên trận đại lục bên trên, cái khác thế lực cũng sẽ không đi quản chúng ta trước đó đến cùng làm chưa làm qua chuyện xấu, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng, Bách Gia đều là cùng nhau. Mặc Kỳ mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Đó chính là lần này Bách Gia kết minh, cái kia trước đó ân oán tất cả mọi người đừng đi đề. Đinh Nguyệt không nói gì nữa, trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Nếu như không có vấn đề, vậy kế tiếp liền muốn bỏ phiếu. Mặc Kỳ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Không có người nói chuyện. Lần này biểu quyết, chính là Bách Gia tương lai, cũng là thiên trận đại lục tương lai. Người ở dưới đài lẫn nhau quan sát. Vũ Hắc Y cái thứ nhất giơ lên mình tay, sau đó những cái kia phổ thông Bách Gia người bắt đầu đi theo nhấc tay, rất nhanh, liền có hơn 30 Bách Gia người đi theo giơ tay. Bất quá còn có người tại do dự. Lúc này, Nhiếp Nhân Vương dẫn đầu nhấc tay. Hắn nên tính là Bách Gia trước 10 bên trong, cái thứ nhất nhấc tay. Nhìn thấy Bách Gia trước 10 người giơ tay, nháy mắt đi theo mấy người nhấc tay. Sau đó, Vương Gia gia chủ Vương Tâm nhấc tay, nhìn xem hắn nhấc tay, cái khác số lớn người đi theo giơ tay. Địch Long, Hách Liên Thiết Thương cùng Lục Gia đại gia chủ cũng đều đi theo nhấc tay. Hiện trường nhấc tay nhân số nháy mắt biến nhiều đi lên. Lúc này, đã có 5 cái trước 10 Bách Gia gia chủ giơ tay, bỏ đi Mặc Kỳ bên ngoài, chỉ còn lại 4 cái Bách Gia trước 10 gia chủ không có nhấc tay, theo thứ tự là Đinh Nguyệt, Chiến Tranh Lạnh, Hướng Cửu Minh cùng Ngô Lão Quỷ. Hết chương 7708. Chương 7709 tất cả đều không thể bỏ qua. Người đăng FPO. Rất nhanh. Bỏ phiếu kết thúc. Bách Gia trước 10 hết thảy 9 người có thể bỏ phiếu. Kết quả có 5 người bỏ phiếu ủng hộ sáng lập Bách Gia minh chủ chức vị này, Vũ Hắc Y cũng ủng hộ, lại thêm phổ thông Bách Gia bên trong, có 6 người lựa chọn ủng hộ. Ta tin tưởng mọi người đều thấy được số phiếu, vì lẽ đó liền xem như có thế gia không có bỏ phiếu, vậy cũng không thể ngăn cản Bách Gia minh chủ sáng lập. Mặc Kỳ ý tứ rất đơn giản. Liền xem như các ngươi không đồng ý. Nhưng đã bỏ phiếu kết quả đi ra, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì đây là Bách Gia cộng đồng quyết định. Cái khác những cái kia Bách Gia gia chủ cũng đều minh bạch đạo lý này, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Bách Gia thiết lập minh chủ vị trí, đã là không có người có thể ngăn cản. Đạp. Đã chúng ta đã bỏ phiếu xuất hiện minh chủ vị trí, vậy chúng ta đầu tiên muốn xác định một chút minh chủ cần làm cái gì, lớn bao nhiêu quyền lợi, còn có phó minh chủ vị trí, cũng phải cần người nào tới làm, cụ thể làm cái gì. Mặc Kỳ từ tốn nói. Nghe được Mặc Kỳ, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Mặc Kỳ tiên sinh, ta thấy có phải hay không muốn trước tâm sự Kiếm Tông, Hạ Gia, Nghĩa Quân các loại, Hàn Huyên bọn hắn về sau, lại nói minh chủ vị trí. Vũ Hắc Y mở miệng lần nữa. Hắn mỗi lần mở miệng, đều có thể nói đến mọi người chuyện quan tâm nhất. Ta muốn nói cũng là cái này, hiện tại Bách Gia kết minh, cái kia nhất định là muốn quét dọn một số đặc thù thế lực. Bất quá ta cũng không hy vọng chúng ta Bách Gia loạn giết vô tội. Mặc Kỳ nói lời vẫn là hy vọng, mà không phải mệnh lệnh. Bởi vì những chuyện này, cuối cùng vẫn là muốn Bách Gia minh chủ đến định. Chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút Nghĩa Quân đi, mặc dù chúng ta khoảng thời gian này vẫn luôn đang chèn ép Nghĩa Quân, nhưng Nghĩa Quân tên tuổi quá vang dội, Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng, thậm chí có người đánh lấy tên tuổi của bọn hắn khắp nơi giả danh lừa bịp, vì lẽ đó ta cho rằng, hiện tại mục đích chính yếu nhất vẫn là trước bình định Nghĩa Quân, triệt để đem Nghĩa Quân tiêu diệt tại trong trứng nước. Mặc Kỳ cho rằng, giống Nghĩa Quân loại tồn tại này, là phi thường nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn nhìn qua thường xuyên bị đánh khắp nơi tan tác, có thể mỗi lần vừa có việc, Nghĩa Quân cũng liền có thể một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Đừng quản là có đục nước béo cò, vẫn là có những cái kia vụn cát, bọn hắn đều sẽ đề cao Nghĩa Quân danh hiệu. Dạng này Nghĩa Quân liền sẽ sinh sôi không ngừng. Nghĩa Quân nhất định phải diệt, Vũ Hắc Y mở miệng nói ra. Xung quanh những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu, trong mắt bọn họ, dạng này công nhiên đối kháng Bách Gia thế lực, kia là nhất định phải diệt đi. Cái khác thế lực không nói trước. Nghĩa Quân phải chết. Mặc gia chủ, ta gần nhất nghe nói, Nghĩa Quân bị hủy diệt tính đả kích, hình như là Hạ Gia quân người làm a. Ngô Lão Quỷ thản nhiên nói. Lại một cái Bách Gia trước 10 người mở miệng. Ngô Lão Quỷ, thiên hạ đệ nhất thương, nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Mà lại đồng dạng có thể cầm tới loại địa phương này đến nói tình báo, kia cũng là chân chính đứng đầu tình báo. Thật sao hủy đi nghĩa quân sao? Mặc Kỳ hỏi. Cụ thể cha không rõ ràng, nhưng hẳn là hủy diệt đi 80% cao tầng, chỉ có một số nhỏ người chạy thoát rồi. Ngô lão quỷ đương nhiên cũng không thể đem tình báo nói quá mức chuẩn xác, nếu không đồ đần đều biết có vấn đề. Ta cũng nghe nói một số tin tức, Hạ gia quân gần nhất hình như là rất sinh động a. Vương Tâm chậm rãi mở miệng nói ra. Hai người mặc dù đều là đang nói Hạ gia quân, nhưng hiển nhiên mục đích của hai người đều là không giống. Ngô lão quỷ có ý tứ là, Hạ gia quân cũng tại đối phó nghĩa quân, cái này chứng minh Hạ gia quân cùng Bách gia ở giữa không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Mà Vương Tâm có ý tứ là, Hạ gia quân gần nhất thật có chút quá sinh động, thậm chí sinh động để bọn hắn Bách gia có chút bất an. Đặc biệt là cùng Hạ gia quân từng có tiếp xúc Bách gia, những cái kia Bách gia khẳng định là đều thua thiệt qua. Hắn hiển nhiên là muốn tìm lên cái kia một số người cảm xúc. Nghĩa quân là nhất định phải diệt đi, bất quá chúng ta nếu như chỉ là giết nghĩa quân khẳng định không được đi, mọi người có cái gì biện pháp tốt? Mặc Kỳ nhìn về phía chung quanh thời gian, hắn cũng không phải Bách gia minh chủ. Vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là để trong này người làm quyết định. Nghĩa quân nhất định phải diệt, bọn hắn chính là một đám người ô hợp, chính là một đám thổ phỉ, chúng ta thuộc Hạ gia tộc, chết mấy chục triệu người. Bút chướng này, không thể không tính, mà lại đây cũng là trực tiếp gãy mất chúng ta tất cả nguồn kinh tế, chúng ta thù, đã sớm là hóa giải không được nữa. Một tên Bách gia gia chủ phẫn nộ nói. Đúng, nghĩa quân nhất định phải diệt, tuyệt đối không thể lưu. Cái khác Bách gia nhân viên cũng tất cả đều phụ họa nói. Bọn hắn là tuyệt đối không cho phép nghĩa quân sống sót. Nghĩa quân là nhất định phải diệt. Chỉ bất quá mọi người nghĩ kỹ muốn làm sao đánh sao cũng không thể thấy là tự xưng nghĩa quân người liền giết đi hoặc là hoài nghi ai liền giết ai, cái kia thiên trận đại lục trên trăm phần có 60 người đều muốn bị giết. Mặc Kỳ có ý tứ là, liền xem như giết, cũng không thể đem hết thảy mọi người tất cả đều giết đi còn có, cái khác thế lực đâu chẳng lẽ chúng ta tất cả đều giết thật có chút thế lực căn bản cũng không có làm qua cái gì a? Như thế giết. Đây chính là vĩnh vô chỉ cảnh. Mặc Kỳ tiên sinh. Chúng ta thừa nhận ngươi tương đối nhân nghĩa, ngươi người tương đối không sai, nhưng đã muốn cải biến thế giới này, liền tránh không được chảy máu hy sinh, giết lầm cũng là không có cách nào, mà lại có chút thế lực, mặc dù tạm thời nhìn qua giống như không có cùng chúng ta Bách gia đối lập, nhưng người nào biết chúng ta cùng cái khác thế lực liều lưỡng bại câu thương thời điểm bọn hắn có thể hay không bên trên đâu, hoặc là nói, chờ bọn hắn độ kiếp rồi về sau, có thể hay không tới hủy diệt chúng ta Bách gia. Vũ Hắc Y đưa ra thực tế nhất vấn đề. Vũ Hắc Y lời nói xong, tất cả mọi người cũng tất cả đều là đi theo gật đầu. Giết. Hiện tại sở dĩ có nhiều như vậy thế lực có can đảm đối kháng Bách gia, cũng là bởi vì Bách gia đã thật lâu không giết người, Bách gia tên tuổi đã dần dần bị người quên đi. Hung danh. Kia là nhất định phải có, dạng này cũng có thể lập uy, dạng này mới có thể khống chế thiên trận đại lục đám đạo trích kia. Ta không làm chủ được, các ngươi định, ta chẳng qua là để ý thấy. Mặc Kỳ thản nhiên nói, hắn mỗi lần gặp được loại chuyện này, đều chỉ sẽ nói, các ngươi định. Bách gia hiện tại thiếu nhất chính là một cái làm chủ người, bất quá ta cho rằng, bất kể là ai làm Bách gia minh chủ, đều hẳn là quét dọn Bách gia bên ngoài tất cả thế lực lớn, chỉ có làm như vậy, Bách gia quyền lợi mới có thể càng thêm củng cố, đương nhiên, đến lúc đó phía dưới người bình thường cũng liền sinh hoạt tốt hơn, bọn hắn không cần lại lo lắng chiến loạn. Mà lại chúng ta Bách gia thế lực cũng hoàn toàn có thể trấn áp lại những cái kia muốn người phạm tội. Vũ Hắc Y nói thẳng. Đúng, Kiếm Tông cùng Hạ gia quân cũng không thể bỏ qua, các ngươi đừng quên, Lãnh Dạ cùng Đinh Hạc là thế nào chết. Một thanh âm từ phía sau truyền ra. Nghe được câu này thời điểm. Đinh Nguyệt cùng Chiến Tranh Lạnh hai người tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, đây chính là bọn họ một mực chờ đợi đợi tin tức. Hết chương 7709. Chương 7710 ta ủng hộ Vương Tâm. Người đăng FTO. Trước đó Hạ Thiên cũng đã nói. Nếu như ai đem Đinh Hạc cùng Chiến Tranh Lạnh chết rời ra ngoài, vậy người này liền phi thường có hiểm nghi, mặc dù không đến mức là giết chết hai người kia tồn tại, nhưng cùng hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Mà bây giờ, đã có người đem hai người kia rời ra ngoài. Ánh mắt của mọi người nhìn sang thời điểm, bọn hắn thấy được. Thủy Thiên Sầu. Người nói chuyện là Thủy Thiên Sầu. Lúc này Đinh Nguyệt nhớ tới Lục Tinh trước đó, chẳng lẽ Thủy Thiên Sầu thật là phía sau màn hắc thủ phụ thân ta cũng là hắn hại chết. Hiện tại Đinh Nguyệt cũng là chau mày. Hắn cũng không có nói lời gì. Hừ. Đúng lúc này, một đạo trùng điệp tiếng hừ truyền đến, đó có phải hay không muốn đem tất cả mọi người giết, chỉ cần thiên trận đại lục bên trên kêu ra danh tự thế lực, tất cả đều muốn giết đúng không, đó có phải hay không ba người thành đàn, năm người kết đối, liền tất cả đều muốn giết, có phải là trận pháp sư công hội đều muốn diệt. Chiến tranh lạnh. Người nói chuyện không phải người khác, chính là chiến tranh lạnh, lúc này ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Thủy Thiên Sầu. Ngươi không cần như thế nhằm vào ta đi, ta cũng chỉ bất quá là để ý thấy mà thôi, mà lại ngươi ca ca là kiếm tông cùng Hạ Thiên giết, cũng không phải ta giết. Thủy Thiên Sầu phi thường khó chịu nói. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới chiến tranh lạnh sẽ có phản ứng lớn như vậy. Xung quanh những người khác cũng không nghĩ tới điểm này, Bách gia trước 10 người đồng dạng rất ít mở miệng, nhưng bọn hắn lại có tùy thời mở miệng quyền lợi, mà lại một khi bọn hắn mở miệng, vậy liền sẽ khiến chú ý của mọi người. Chiến tranh lạnh theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là không nói gì, nhưng vừa nhắc tới kiếm tông cùng Hạ gia quân thời điểm, hắn lại đột nhiên giống như có chút kích động. Ca ca ta là ai giết, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, mà lại ta sẽ đích thân báo thù, không cần đến ngươi đến nói, càng không cần đến ngươi đem ca ca ta cầm tạm làm thẻ đánh bạc đến nói chuyện. Chiến tranh lạnh trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Sát nhân vương chiến tranh lạnh. Cái danh này cũng không phải thổi phồng lên. Hắn là thật dám giết người, đừng quản ngươi là thế gia gia chủ vẫn là người nào, hắn cũng dám giết. Mà lại hiện tại mọi người rốt cuộc minh bạch hắn là có ý gì, hiển nhiên hắn là bởi vì đối phương đem hắn ca ca chết rời ra ngoài, vì lẽ đó hắn vô cùng không cao hứng a. Ta cho rằng, người đã chết, vậy liền nên được đến an bình, mà không phải bị người lấy ra làm điều kiện đến nói, các người muốn đối phó kiếm tông. Vẫn là đối phó Hạ gia quân, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh là được, chúng ta đi theo là được rồi, nhưng không cần bắt ta cái chết của phụ thân xem như chủ đề, chính chúng ta sự tình trong nhà, chính chúng ta có thể giải quyết tốt. Đinh Nguyệt cũng là phi thường không khách khí nói. Nhìn thấy hai người kia tỏ thái độ, cái kia đám người tự nhiên là không dám lại nói cái gì, càng không có người dám lại sắp chết rơi hai người lấy ra nói chuyện. Bằng không bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ làm mưu đồ lớn. Hô! Hạ Thiên len lén thở ra một hơi, vừa rồi hắn còn lo lắng chiến tranh lạnh đánh cỏ động rắn, bởi vì hắn vẫn luôn tại quan sát Thủy Thiên Sầu, có thể khẳng định là, Thủy Thiên Sầu tuyệt đối không phải phía sau màn hắc thủ, mà là người khác công cụ, nếu như chiến tranh lạnh quá kích động, vậy liền nhất định sẽ bị người khác phát hiện, cũng may chiến tranh lạnh kịp phản ứng, nói phía sau, như vậy mọi người liền đều cho rằng hắn tức giận là bình thường. Mọi người đừng nhắc lại chuyện này, người chết là lớn. Mà lại những cái kia đều là chính bọn hắn gia tộc sự tình, chúng ta không có quyền can thiệp. Mặc Kỳ cũng là đứng ra hòa giải. Đã bọn hắn không thích nghe, vậy chúng ta liền đổi điểm khác mà nói, ta nghĩ tất cả mọi người minh bạch, thiên trận đại lục lớn nhất khẩu hiệu chính là thiên hạ bách gia, chỉ có kiếm tông, câu nói này phân lượng không cần ta giải thích, mọi người cũng đều minh bạch có ý tứ gì. Những năm gần đây, chúng ta cùng kiếm tông ở giữa ma sát khẳng định không ít, ta dám nói. Ở đây bách gia bên trong, vượt qua một nửa thế gia khẳng định đều cùng kiếm tông từng có ma sát, bất quá mọi người cũng đều biết đối phương không dễ chọc, vì lẽ đó không dám trêu chọc đúng không, thậm chí có lúc chỉ có thể chịu nhục, thậm chí xuất hiện trên thiên trận đại lục cái khác lớn nhỏ thế lực cũng bắt đầu bám vào kiếm tông phía dưới, tiếp tục như thế, kiếm tông chỉ sợ cũng sẽ không đem chúng ta bách gia để ở trong mắt. Vũ Hắc Y lớn tiếng nói, hắn luôn luôn có thể nói đến tất cả mọi người trong nội tâm đi, bởi vì đề tài của hắn mãi mãi cũng là nhất ích kỷ, mà nơi này những người này cũng đều là nhất ích kỷ, vì lẽ đó Vũ Hắc Y tự nhiên cũng liền có thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Lại nói Hạ Gia Quân, không nói người khác, liền nói Hạ Thiên, hắn từng giết bao nhiêu bách gia người, các ngươi tra tới sao, còn có bên cạnh hắn những cái kia bách tinh tội giả, cái nào không phải cùng chúng ta bách gia ở giữa có đại thù, mà lại nếu như chúng ta không hợp nhau bọn hắn, chỉ đối phó phổ thông tội giả. Cái kia chỉ sợ thiên trận đại lục người đều sẽ nói nhàn thoại a, bọn hắn đều sẽ cho rằng, chúng ta bách gia chỉ dám khi dễ nhỏ yếu, không dám đi đối phó bách tinh tội giả loại tồn tại này, vậy chúng ta bách gia còn biết xấu hổ hay không rồi, Vũ Hắc Y hỏi. Hiện trường người nhao nhao gật đầu. Người nơi này, rất nhiều đều cùng Hạ Thiên còn có bách tinh tội giả đánh qua đối mặt. Có thể nói, rất nhiều người đều thua thiệt qua, hoặc là căn bản cũng không dám trêu chọc đối phương. Bọn hắn đường đường Bách gia gia chủ, tại mặt của đối phương trước, còn muốn mất mặt, loại chuyện này thật là phi thường buồn bực. Vũ Hắc Y lần nữa đem mọi người đáy lòng lại nói đi ra. Chúng ta bây giờ chỉ là thảo luận, đem lợi và hại nói ra, sau đó mọi người cùng nhau phân tích, cuối cùng để chúng ta tuyển ra tới Bách gia minh chủ làm quyết định, minh chủ nói đánh, vậy chúng ta liền đánh, minh chủ nói không đánh, cho chúng ta cái lý do, chúng ta liền không đánh. Mặc Kỳ nói. Đã dạng này, Mặc Kỳ gia chủ, cũng đừng lãng phí thời gian, trước tuyển minh chủ đi, ta xem như thấy rõ, không có minh chủ, kia cái gì sự tình đều không thể làm quyết định, hiện tại nếu là đem minh chủ tuyển ra đến, cái kia rất nhiều chuyện liền tất cả đều có thể trực tiếp đánh nhịp. Vũ Hắc Y nói. Vũ Hắc Y vừa nhắc tới tuyển minh chủ thời điểm. Hiện trường người cũng tất cả đều tới hào hứng. Đây mới thật sự là màn kịch quan trọng. Cũng là lần này Bách gia hội nghị lớn nhất sự tình, trận này hội nghị bàn tròn, chân chính muốn thảo luận sự tình, chính là cái này, tuyển ra minh chủ, cái kia Bách gia liền xem như chân chính có chủ tâm cốt. Mà lại rất nhiều người lúc này cũng đều bắt đầu ma quyền sát trưởng, bởi vì lần này tuyển cử, tất cả mọi người không cho rằng đơn giản như vậy, cuối cùng ai có thể làm Bách gia minh chủ, vậy còn không nhất định đâu. Nghe được Vũ Hắc Y, Mặc Kỳ cũng là nhẹ gật đầu đã dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu tuyển minh chủ đi. Mặc Kỳ ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói ra minh chủ yêu cầu mọi người sẽ cùng một chỗ chế định, mà lại đến lúc đó sẽ có một số minh chủ tín vật, xem như dùng để ra lệnh đồ vật. Bất quá những cái kia đều là nói sau, bởi vì lúc trước ta cũng không biết mọi người muốn tuyển minh chủ, vì lẽ đó cũng không có chuẩn bị. Mặc Kỳ hiện tại nếu như xuất ra tín vật, cái kia mọi người khẳng định sẽ cho rằng, đây hết thảy đều là hắn thiết kế tốt. Bắt đầu tuyển đúng không? Vũ Hắc Y giơ lên mình tay, ta ủng hộ Vương Tâm làm Bách gia minh chủ. Hết chương 7710. Chương 7711 giá họa. Người đăng FTO. Vương Tâm. Nghe được cái tên này thời điểm, xung quanh tất cả mọi người người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn không phải là bởi vì Vương Tâm cái tên này mà kinh ngạc, mà là bởi vì cái này danh tự theo Vũ Hắc Y trong miệng nói ra, vì lẽ đó bọn hắn mới càng thêm kinh ngạc, Vũ Hắc Y thế nhưng là bị Vương Tâm kém chút giết chết. Nhưng bây giờ, hắn thế mà đứng ra ủng hộ Vương Tâm. Mà lại trước đó hắn còn vạch trần Vũ Hắc Y là độ kiếp cao thủ. Có thể nói, hai người nên tính là hoàn toàn mặt đối lập a. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cho tới nay, Vũ Hắc Y người đứng phía sau chính là Vương Tâm sao? Cái kia để Vũ Hắc Y có được vô tận sức chiến đấu người. Hả? Rất nhanh. Tất cả mọi người thấy được, liền Vương Tâm hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Vũ Hắc Y sẽ cái thứ nhất đứng ra ủng hộ hắn. Ngươi làm cái gì? Vương Tâm mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Hắc Y. Hắn câu nói này chính là tại cho thấy, hắn cùng Vũ Hắc Y ở giữa không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta mặc dù bại bởi qua Vương Tâm, nhưng ta thua tâm phục khẩu phục, ta cho rằng, Bách gia đã kết minh, vậy sẽ phải cường giả vi tôn, Vương Tâm là độ kiếp cao thủ, vậy hắn tự nhiên là Bách gia minh chủ. Vũ Hắc Y phảng phất là đang lấy lòng Vương Tâm đồng dạng. Nịnh bợ. Thậm chí có thể nói là chó vẩy đuôi mừng chủ cảm giác. Đồng dạng là Bách gia gia chủ, mà lại hắn hiện tại vẫn là danh xưng thứ 11 hào Bách gia gia chủ, có thể hắn thế mà như thế nịnh bợ Vương Tâm, cái này để mọi người không rõ chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Vương Tâm không nói gì nữa, hắn cho rằng Vũ Hắc Y nói cũng có chút đạo lý. Bất quá người chung quanh lại tất cả đều có tiểu tâm tư. Bọn hắn thậm chí cho rằng, sẽ không là Vương Tâm cùng Vũ Hắc Y thông đồng tốt lắm đi, trước đó Vương Tâm đánh bại Vũ Hắc Y, hết thảy đều là đang diễn trò, mà bây giờ, Vũ Hắc Y nói Vương Tâm là độ kiếp cao thủ. Nhưng người khác ai biết Vương Tâm là độ kiếp cao thủ? Ai xác nhận qua? Chẳng lẽ liền dựa vào lấy hai người kia diễn kịch, liền muốn đem Vương Tâm đẩy lên Bách gia kết minh minh chủ vị trí sao? Thậm chí có người cho rằng, Vũ Hắc Y trước đó sở dĩ biểu hiện như vậy đột xuất, chính là vì cố ý hấp dẫn sự chú ý của mọi người, để tất cả mọi người cho rằng, hắn nói sự tình khẳng định là thật. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hiện tại người nơi này đâu, mặc dù mọi người cũng bắt đầu hoài nghi lên Vương Tâm thực lực, nhưng súng bắn chim đầu đàn nguyên tắc mọi người nên cũng biết, vì lẽ đó cũng không người nào nguyện ý đứng ra đưa ra chất vấn. vì lẽ đó hiện tại chàng diện nháy mắt liền cục diện bế tắc. Chúng ta nơi này Bách Gia Minh Chủ là dựa vào đề cử, mọi người có thể nô nức tấp nập đề cử mình tín nhiệm người, sau đó chúng ta cùng một chỗ cân nhắc người này đến cùng có thể hay không, cuối cùng tỷ lệ ủng hộ cao nhất người, chính là Bách Gia Minh Chủ. Mặc Kỳ phá vỡ cục diện bế tắc đương nhiên, được đề cử đi ra người, cũng hẳn là mình giới thiệu một chút, hoặc là mình có muốn làm người minh chủ này, nếu như mình không muốn làm, cái kia mọi người cũng sẽ không cưỡng cầu, nếu như mình muốn làm, cái kia tối thiểu nhất cũng phải nói một câu mình có thể cho Bách Gia mang đến dạng gì tương lai tươi sáng. Nguyên bản cục diện rằng co, hiện tại bởi vì Mặc Kỳ mấy câu, cũng là trực tiếp để bị động biến thành chủ động. Nếu như một mực không có người đứng ra phản kháng Vương Tâm, đây chẳng phải là cuối cùng trực tiếp Vương Tâm chính là Vương gia gia chủ. Nhưng bây giờ, Mặc Kỳ có ý tứ là, nếu như Vương Tâm muốn làm Bách Gia Minh Chủ, vậy hắn liền nhất định phải đứng ra thật tốt giới thiệu một chút mình, nếu như hắn không muốn làm cái này Bách Gia Minh Chủ, quên đi. Mà một khi hắn giới thiệu mình thời điểm, mọi người liền có thể biết hắn đến cùng phải hay không độ kiếp cao thủ, nếu như là, cái kia mọi người lại nói, nếu như không phải, vậy dĩ nhiên là trực tiếp phản đối. Lão Hồ Ly, Vương Tâm trong nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù hắn không rõ vừa mới bắt đầu Vũ Hắc Y vì cái gì ủng hộ hắn, nhưng nhìn đến vừa rồi cục diện, hắn vẫn tương đối vui vẻ, nhưng bây giờ, hắn thế mà biến thành mục tiêu công kích. Đạp. Vương Tâm chậm rãi đứng dậy Bách Gia Minh Chủ, ai có thể không muốn làm a, ta tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Gật đầu. Vương Tâm cũng không có cự tuyệt. Nói cách khác, Vương Tâm quả nhiên có làm Bách Gia Minh Chủ dã tâm a. Hiện trường nơi này cũng không phải là mỗi người đều có làm Bách Gia Minh Chủ dã tâm, bởi vì ngươi phải có dã tâm, liền đầu tiên muốn cân nhắc mình có hay không làm Bách Gia Minh Chủ năng lực. Mà Vương Tâm đã dám đáp ứng, vậy liền đại biểu hắn nhất định có cái năng lực kia. Đã Vương gia chủ muốn làm người minh chủ này, kia dĩ nhiên muốn nói một câu. Mặc Kỳ ngồi xuống, trước đó hắn sở dĩ vẫn đứng, là bởi vì nếu như hắn không ra mặt nói chuyện, vậy liền không có người nói chuyện. Đã hiện tại Vương Tâm muốn nói, vậy hắn tự nhiên là có thể ngồi xuống. Mọi người cũng đều có thể đi nhìn Vương Tâm. Ân Vương Tâm chậm rãi gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh ta gọi Vương Tâm, là Vương gia tân gia chủ, có lẽ trước kia không có người nghe nói qua tên của ta, nhưng bây giờ Vương gia là ta làm chủ, mà lại từ khi ta làm tới Vương gia gia chủ về sau, Vương gia chung chống cự ngoại địch 728 lần. Chém giết xâm lấn cao thủ đế cấp 15 phẩm trở lên hơn 23.000 người, chém giết đế cấp 16 phẩm trở lên hơn 8.000 người, chém giết đế cấp 17 phẩm cùng 18 phẩm 1.000 người, chém giết đế cấp 19 phẩm, 300 người, chém giết đế cấp 2 thập phẩm 5 người. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Vương gia thật là rất nổi danh, từ khi Vương Lâm sau khi chết, rất nhiều người đều muốn điều tra Vương gia tình huống. Có thể cuối cùng bọn hắn đều thất bại, không có người có thể ban điều tra Vương gia đến cùng là tình huống như thế nào. Bởi vì đi người, đều chết tại trên đường. Ta tin tưởng, chúng ta chém giết trong những người này, hẳn là có không ít muốn biết Vương gia chúng ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra người đi. Vương Tâm sau khi nói xong, ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua. Không có người nói chuyện. Mặc dù khả năng người nơi này đại bộ phận đều phái người đi điều tra qua. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nói như vậy, rất nhiều người cho rằng, phụ thân ta cùng đại sư Vương Lâm vì sao lại chết, vậy ta đến nói cho các người biết, phụ thân ta cùng gia tộc bên trong mấy người cao thủ, là bị kiếm tông liên thủ với Hạ Thiên chém giết, mà đại sư Vương Lâm thì là bị Hạ Thiên mang theo bách tinh tội giả chém giết, thậm chí bọn hắn ngay cả Vương Lâm thi thể đều trộm đi. Vương Tâm lớn tiếng nói. Lúc này, hắn đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại kiếm tông cùng Hạ Thiên trên thân. Cái này Vương Tâm, thật đúng là đủ hèn hạ a, hắn thế mà đem hết thảy tất cả đều giá họa cho chúng ta. Hồng Phượng phi thường khó chịu nói. Bất quá người nơi này đều là người sáng suốt, hiếu thuận cùng giảng nghĩa khí người, là sẽ không lấy chính mình phụ thân cùng huynh đệ chết nói chuyện, tỉ như chiến tranh lạnh cùng Đinh Nguyệt, nhưng Vương Tâm lại đem cha mình và Vương Lâm chết lấy ra nói chuyện, thậm chí trực tiếp thêm trên người chúng ta. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Vương Tâm ánh mắt nhìn về phía xung quanh rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, ta đến cùng có phải hay không độ kiếp cao thủ đúng không vậy ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết. Hết chương 7711. Chương 7712 Vương Tâm Minh Chủ. Người đang FTO. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Vương Tâm, đây đúng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Vương Tâm trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hắn giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đoàn lực lượng, ta nghĩ, các ngươi đều hẳn phải biết đi, cái này lực lượng đại biểu cho cái gì. Tiên lực lượng. Bách ra bên trong tự nhiên là có một số người sáng suốt, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì. Mà vẫn là có rất nhiều người không biết tiên lực lượng tồn tại, nhưng khi hắn nhóm nhìn những cái kia biết tiên lực lượng người thần sắc lúc, bọn hắn cũng hiểu. Xem ra vẫn còn có chút người không biết a, đã các ngươi không biết, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt, thứ này gọi là tiên lực lượng, chính là độ kiếp sau khi thành công người mới có thể có lực lượng. Vương Tâm tay phải buông xuống về sau, đoàn kia lực lượng cũng đã biến mất. Mà hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Hắn thật là độ kiếp kỳ cao thủ. Quá đáng sợ. Trên thế giới này, thế mà thật sự có độ kiếp cao thủ. Hơn nữa còn là cái này trước kia tên không kinh truyền Vương Tâm. Loại này chuyện kia thật là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Ta đều nói, Vương Tâm gia chủ hiện tại là bách gia đệ nhất cao thủ, vì lẽ đó hắn làm cái này bách gia minh chủ là làm nhân từ không cho. Vũ Hắc Y nói lần nữa. Hắn hiển nhiên là để Vương Tâm phi thường vui vẻ. Vương Tâm từ khi lại tới đây về sau, cũng không có đi cố ý kết bái bất kỳ một cái nào bách gia. Nhưng bây giờ Vũ Hắc Y thế mà chủ động nói đỡ cho hắn. Cái này để hắn vẫn là coi trọng Vũ Hắc Y một chút. Hắn thích hiểu được thức thời người. Ta thừa nhận mình là độ kiếp cao thủ, kỳ thật rất đơn giản, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết độ kiếp sự tình, vậy các ngươi hẳn phải biết, độ kiếp chính là khó như lên trời chuyện. Nếu như ta có thể giúp các ngài độ kiếp, cái kia mặc dù không thể cam đoan các ngươi đều thành công, nhưng tuyệt đối sẽ gia tăng năm thành hiệu quả. Vương Tâm phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại là có tư cách nói lời như vậy, bởi vì hắn là độ kiếp cao thủ, một cái người từng trải, mà lại thực lực cường đại. Lúc này hiện trường người thật giống như tất cả đều hưng phấn. Nếu như Vương Tâm thật có thể giúp bọn hắn độ kiếp, vậy bọn hắn tương lai đều có cơ hội sống sót. Mà lại về sau nói không chừng cũng có thể trở thành độ kiếp cao thủ. Vương gia chủ, vậy ngươi vì sao không trực tiếp đem độ kiếp bí mật nói cho chúng ta biết đâu, một tên gia chủ hỏi. Hừ. Vương Tâm trùng điệp hừ một tiếng, ngươi làm sao không đem mẹ ngươi lột sạch để chúng ta nhìn xem đâu. Không sai. Tên kia gia chủ yêu cầu đúng là có chút quá phận. Độ kiếp chuyện lớn như vậy, khẳng định là Vương Tâm át chủ bài. Người ta Vương Tâm nói không chừng là bỏ ra bao nhiêu đại giới mới biết, nhưng bây giờ hắn thế mà trực tiếp muốn để Vương Tâm lấy ra. Bất quá Vương Tâm mắng cũng là phi thường trực tiếp. Ngươi, tên kia thế ra gia chủ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng nửa ngày cũng không thể nói ra một câu. Hắn cũng biết mình đối lý, lại thêm hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Tâm, không thể gây cái phiền toái này. Lúc này, mặc dù bách gia hội nghị lần này là hoàn toàn công khai, mà lại mỗi người đều có mình ngôn luận tự do, nhưng đồng dạng, nếu như bọn hắn trêu chọc trong đó một người, vạn nhất người này thật trở thành bách gia minh chủ đâu, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đặc biệt là Vương Tâm dạng này độ kiếp cao thủ. Nếu nói như vậy, cái kia mọi người có thể nhấc tay bỏ phiếu, nếu như Vương Tâm gia chủ số phiếu nhiều nhất, đồng thời không có cái khác tham dự tranh cử người, cái kia cuối cùng Vương Tâm gia chủ chính là bách gia minh chủ. Mặc Kỳ nói. Nghe được Mặc Kỳ, hiện trường cũng là đồng dạng yên tĩnh. Vương Tâm lúc này cũng là bắt đầu chờ đợi kết quả, hiện tại, chính là hắn nên biết được kết quả thời điểm. Sau đó, chính là bắt đầu nhấc tay thời khắc. Vũ Hắc Y quả nhiên là cái thứ nhất giơ lên tay mình người, thế nhưng là rất nhanh, bầu không khí liền lúng túng, bởi vì hiện trường trừ Vũ Hắc Y bên ngoài, không có người thứ hai nhấc tay. Tất cả mọi người đều không có nhấc tay. Yên tĩnh. Không khí hiện trường an tĩnh đáng sợ a. Mà Vương Tâm sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, vừa rồi hắn còn cho rằng, chỉ cần mình là độ kiếp cao thủ, vậy liền không có người có thể cùng hắn tranh đoạt bách gia minh chủ vị trí. Nhưng bây giờ, thế mà chỉ có một cái đã từng bị hắn đã đánh bại Vũ Hắc Y giơ tay. Đây quả thực là để hắn quá lúng túng. Vũ Hắc Y một người tính ba phiếu, vì lẽ đó hiện tại Vương Tâm gia chủ là ba phiếu tỷ lệ ủng hộ. Mặc Kỳ lớn tiếng nói. Ba phiếu. Nghe được cái số này thời điểm, Vương Tâm cảm giác giống như rất đâm tâm a. Lúc này sắc mặt của hắn cũng là phi thường khó coi tốt, đã ta có 3 phiếu, vậy ta ngược lại muốn xem, có ai số phiếu có thể cao hơn ta, đến a, đứng ra, Bách Gia Minh Chủ, chủ yếu nhất không phải có thực lực sao, vậy ta chính là muốn nhìn xem, Bách Gia bên trong, còn có ai so ta càng có thực lực. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, hiện tại Vũ Hắc Y hiển nhiên là có chút thẹn quá hóa giận a. Dạng này tính cách, hiển nhiên là cũng không trầm ổn như vậy a. Lúc này mọi người trong nội tâm cũng cho là mình quyết định là đúng, bởi vì dạng này tính cách, thật đúng là không thích hợp làm Bách Gia Minh Chủ. Địch Long vẫn luôn không nói gì. Tất cả mọi người minh bạch, Địch Long trước đó là nhất có cơ hội trở thành Bách Gia Minh Chủ tồn tại, nhưng bây giờ, hắn lại không nói câu nào, thậm chí đều không có đứng ra ý tứ. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều không rõ chuyện gì xảy ra. Thậm chí hiện tại Vương Tâm ở đây kêu gào, cũng giống vậy không có người đứng ra. Nói cách khác, tiếp tục như thế, Vương Tâm liền nhất định là Bách Gia Minh Chủ. Hiện tại cho mọi người 10 phút cân nhắc thời gian, 10 phút sau, nếu như không có người thứ hai đứng ra làm cái này Bách Gia Minh Chủ, cái kia Vương Tâm từ nay về sau chính là Bách Gia Minh Chủ. Mặc Kỳ sau khi nói xong cũng ngồi xuống. Chờ đợi. 10 phút có thể không hề dài. Kỳ thật. Cũng không phải là người nơi này không muốn làm Bách Gia Minh Chủ. Mà là bọn hắn đều không muốn đứng ra, hiện tại Vương Tâm mạnh như vậy, ai đứng ra, cái kia Vương Tâm chắc chắn sẽ không bỏ qua người này, mà lại cuối cùng còn có thể sẽ bị làm vũ khí sử dụng. Vì lẽ đó không người nào nguyện ý đứng ra. Địch Long thì là nhắm mắt dưỡng thần. Lục gia đại gia chủ chẳng hề nói một câu. Hách Liên Thiết Thương cũng là nhắm hai mắt. Không có người minh bạch bọn hắn là có ý gì. Mà những người khác, trừ Mặc Kỳ cùng Chiến Phủ Nhiếp Nhân Vương bên ngoài, đều là trước đó không có đồng ý Bách Gia kết minh người, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không đứng ra. Về phần phổ thông Bách Gia Minh Chủ, kia từng cái càng thêm không nguyện ý đứng ra, trừ phi là thật hắn để bọn hắn có chỗ tốt nhìn ở trong mắt, bằng không bọn hắn là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. 10 phút đến. Tất cả mọi người đều mở hai mắt ra. Tốt, đã không có người thứ hai đứng ra, vậy ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Vương Tâm chính là Bách Gia Kết Minh Minh Chủ. Mặc Kỳ đứng dậy, lớn tiếng nói. Bách Gia Kết Minh Minh Chủ. Vương Tâm. Hết chương 7712. Chương 7713 vậy liền đánh đi. Người đang FTO. Tại Mặc Kỳ tuyên bố thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá trò đùa a. Nguyên bản mọi người còn cho rằng, trận này Bách Gia hội nghị tuyển ra minh chủ, nhất định là sẽ ra tay đánh nhau, thậm chí có thể nói là phi thường náo nhiệt, nhưng bây giờ, cái này thế mà liền kết thúc. Tốt Vương Tâm thản nhiên nói. Ngay tại Vương Tâm cho rằng, hết thảy đều đã là mình thời điểm, Địch Long rốt cục không giữ được bình tĩnh. Không sai. Bởi vì lục tinh sự kiện, vì lẽ đó hắn cho rằng, nơi này nhất định còn có cái gì bí mật. Thậm chí còn có người muốn từ đó dở trò, nhưng bây giờ xem ra, tại Vũ Hắc Y gia môn bên ngoài tập kích lục tinh, rất có thể chính là Vương Tâm. Mà bây giờ Vương Tâm cũng chính là tại cùng Vũ Hắc Y diễn kịch. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có hoàng tước tại hậu, chỉ có chính bọn hắn đang diễn trò. Nghĩ đến đây thời điểm, Địch Long cũng nhịn không được nữa, nếu như tiếp tục như thế, cái kia Bách Gia Minh Chủ liền thật là Vương Tâm. Vương Tâm. Đã ngươi muốn làm người minh chủ này, vậy sẽ phải để mọi người chịu phục a. Ngươi xem một chút hiện tại, ngoại trừ ngươi trước đó thu mua Vũ Hắc Y bên ngoài, lại có người nào ủng hộ ngươi đâu? Nếu như ta chỉ có 3 phiếu, vậy ta sẽ cho rằng đây là một loại sỉ nhục, mà không phải lấy ra làm Bách Gia Minh Chủ tư cách. Địch Long vừa nói ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu, hôm nay màn kịch quan trọng đã tới a. Bọn hắn trước đó liền suy nghĩ, hôm nay sẽ không như thế bình thản đi. Nếu như Bách Gia Minh Chủ cứ như vậy nhẹ nhõm có thể tuyển ra tới, vậy cái này cũng không phải là Bách Gia hội nghị. Mỗi lần Bách Gia hội nghị, đều là muốn cãi nhau, thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Mà lần này Bách Gia hội nghị, so trước đó thời cơ càng tốt hơn. Hiện tại, Địch Long rốt cục đốt lên trận này Bách Gia hội nghị cao trào. Mà Vương Tâm lúc này ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Địch Long, ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không dám đứng ra. Khinh thường. Lúc này Vương Tâm trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn cũng không muốn chỉ đơn giản như vậy lên làm cái này Bách Gia Minh Chủ, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền lên làm Bách Gia Minh Chủ, vậy sau này người khác chỉ sợ cũng sẽ không quá nghe hắn. Vì lẽ đó, lập uy là nhất định phải. Hiện tại đã Địch Long đứng ra, vậy hắn tự nhiên cũng phải dùng Địch Long đến lập uy. Độ kiếp lại như thế nào, ta nhìn ngươi bộ dáng, cũng không giống là đứng đắn gì độ kiếp cao thủ, ta tại độ kiếp cửa ra vào đi không biết bao nhiêu năm, chỉ có ta, ai đối độ kiếp có càng nhiều kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, vì lẽ đó, ta cũng không cho rằng ngươi loại này đầu cơ trục lợi phương thức có thể trợ giúp người khác cái gì, mà lại ngươi một cái tân gia chủ, đối Bách Gia căn bản cũng không hiểu rõ, đối Bách Gia quá khứ cùng tương lai cũng là cái gì cũng không biết, ta thật không rõ, người như ngươi làm Bách Gia minh chủ, Bách Gia còn có cái gì tương lai. Địch Long trực tiếp bắt đầu chỉ trích Vương Tâm. Vương Tâm cũng không có tức giận, mà là cứ như vậy nhìn xem Địch Long, ngươi là dự định cứ như vậy dựa vào miệng nói sao? Hả? Địch Long nhướng mày. Vương Tâm trong lời nói khiêu khích ý tứ thực sự là quá rõ ràng. Ta cho rằng, muốn mang Bách Gia đi hướng tương lai, vậy thì nhất định phải có thể đánh, nếu không ra ngoài chinh chiến thời điểm, nếu như đối thủ ngươi đánh không lại, ngươi còn có cái gì tương lai, Bách Gia mặt mũi đều sẽ bị ngươi mất hết, thời điểm mấu chốt đứng không ra, cái kia Bách Gia gia chủ còn có cái gì dùng. Vương Tâm hỏi. Thiên trận đại lục có người nào là ta đánh không lại? Địch Long phi thường khinh thường nói. Kiếm tông Độc Cô Ngạo, du hiệp Hạ Thiên Long, thần bí kiếm khách Doãn Nhiếp, còn có ta, ngươi nói cho ta, mấy người này, ngươi có thể đánh bại cái nào? Vương Tâm phi thường không khách khí nói. Hắn đây là tại đánh mặt a. Độc Cô Ngạo, danh xưng chân chính thiên trận đại lục đệ nhất kiếm khách. Cái này thứ nhất, cũng không phải khác thứ nhất, thiên trận đại lục bên trên sử dụng khác vũ khí người đều tương đối ít, vì lẽ đó liền xem như xuất hiện thứ nhất, khả năng này cũng chính là cái này vũ khí bên trong thứ nhất. Nhưng kiếm chính là thiên hạ vạn binh đứng đầu. Mà lại trên đời này kiếm khách thế nhưng là rất nhiều, nhưng cuối cùng, chỉ có Độc Cô Ngạo dám dùng thiên trận đại lục đệ nhất kiếm khách từ ngữ này. Địch Long mặc dù bản sự cường hãn, bất quá hắn đối mặt Độc Cô Ngạo thời điểm, vẫn còn có chút không có sức. Về phần Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp hai cái danh tự này, vẫn luôn là Bách Gia trước 10 cấm kỵ a. Cái này cũng không cần nhiều lời. Mà Vương Tâm cuối cùng cũng là đem tên của mình tăng thêm. Câu nói này thật là lại đánh mặt, lại khiêu khích a. Địch Long sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn vẫn là vô cùng kiên cường nói ra đơn đấu, ta không nhất định thua bởi bọn hắn. Hắn cũng không có đem Vương Tâm cộng vào. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, Vương Tâm hẳn là độ kiếp cao thủ, mặc dù hắn trên miệng không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên thực tế, điểm này là không thể nghi ngờ. Vậy ngươi và bọn hắn đánh, nếu như lưỡng bại câu thương, cái kia chúng ta có phải hay không liền rắn mất đầu rồi? Vương Tâm lần nữa hỏi. Không sai. Muốn làm minh chủ, không có thực lực, vậy liền khẳng định không được. Nếu như cái gì cầm đều cần minh chủ đi đánh, người minh chủ kia chẳng phải là tay chân rồi? Minh chủ muốn làm một là trấn nhiếp, hai là thống lĩnh, ba là để tất cả mọi người có chỗ tốt, cái này ba điểm cộng lại, ta cho rằng không có người so ta thích hợp hơn, đương nhiên, nơi này rất dân chủ, mọi người có thể bỏ phiếu a. Địch Long nói lần nữa. Mặc Kỳ nhẹ gật đầu. Bách Gia minh chủ, cũng không phải là người nào định đoạt, mà là muốn bỏ phiếu tuyển ra tới, ta thừa nhận Vương Tâm thực lực bây giờ có thể là mạnh nhất. Nhưng thực lực thứ nhất, cũng không đại biểu liền có thể đem Bách Gia lãnh đạo tốt, vì lẽ đó, kế tiếp còn là phải có bỏ phiếu khâu. Ân. Vương Tâm khẽ gật đầu, sau đó nói ra, vậy các ngươi là nguyện ý tin tưởng một cái độ kiếp cao thủ nói có thể trợ giúp các ngươi độ kiếp đâu, vẫn là nguyện ý tin tưởng một cái còn không có độ kiếp người nói có thể giúp các ngươi độ kiếp đâu? Ta rất muốn biết, chính hắn có thể thành công hay không độ kiếp, liền xem như có thể. Cái kia cần bao lâu? Một vạn năm vẫn là hai vạn năm? Ta tin tưởng người ở chỗ này bên trong, rất nhiều người tuổi thọ hẳn không có dài như vậy đi, nếu như vậy, loại kia các ngươi chết rồi, hắn cũng còn không có độ kiếp đâu. Kinh nghiệm của ta cũng không phải ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể biết đến, mà lại ta có thể hoàn toàn không tàng tư, ta hiện tại liền có thể đem độ kiếp bí mật nói ra. Địch Long nói thẳng. Trước đó có người thế nhưng là hỏi qua Vương Tâm độ kiếp bí mật, có thể Vương Tâm cũng không trả lời. Nhưng Địch Long lại nguyện ý đem những này nói ra. Ai? Vương Tâm thở dài một hơi nói ra thì có ích lợi gì? Thật chẳng lẽ chính là biết độ kiếp là chuyện gì xảy ra liền có thể độ kiếp rồi sao? Ta cảm thấy hiện tại chúng ta xảo lai xảo khứ thật là quá phiền toái, còn không bằng ngươi cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, nếu như ngươi thắng không được ta, để ta về sau làm sao nghe ngươi a. Đơn đấu. Vương Tâm đã phát ra chiến thiếp. Nếu như Địch Long không ứng chiến, tên kia âm thanh khẳng định là chịu lấy tổn hại. Trước đó Vương Tâm mặc dù cũng phát ra qua khiêu chiến, bất quá lần này là chính diện khiêu chiến. Vậy liền đánh đi. Địch Long nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 7713. Chương 7714 Vương Tâm tính toán. Người đang FPO. Ứng chiến. Địch Long rốt cuộc ứng chiến. Một trận chiến này, hắn là không thể tránh được, nếu như không đánh, cái kia tất cả mặt mũi đều sẽ vứt sạch, nhưng nếu như đánh, dù là liền xem như thua, cũng sẽ để người khác nhìn thấy hắn khác biệt. Rất tốt. Vương Tâm hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi rốt cuộc như cái đàn ông đồng dạng. Địch Long cứ như vậy nhìn xem trước mặt Vương Tâm. Ngươi muốn đánh, vậy ta liền bồi ngươi đánh, vừa vặn cũng làm cho người nơi này mở mang kiến thức một chút độ kiếp cao thủ mới có lực lượng. Một bên Hách Liên Thiết Thương ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lục Gia tùy tùng. Đây hết thảy cùng bọn hắn kế hoạch đã không đồng dạng. Địch Long quá xúc động. Vương Tâm nhìn thoáng qua Địch Long. Tại cùng ngươi đánh trước đó, ta còn muốn xác nhận một việc. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía khán đài Hạ Thiên. Ánh mắt của mọi người cũng đi theo nhìn sang. Ngươi gọi Quỷ Diện đúng không? Vương Tâm nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Ta nghe nói ngươi sẽ dùng Vương Lâm chiến vũ. Vương Tâm hỏi. Không sai, Hạ Thiên nói. Ta nhớ được Vương Lâm nói cho ta biết, chiến vũ là hắn tất thắng tâm huyết, nếu như không phải hắn nhìn chúng người, vậy coi như là Vương gia con em, hắn cũng không truyền thụ, càng sẽ không truyền cho ngoại nhân. Vương Tâm một câu trực tiếp đem Hạ Thiên thân phận đặt ở tất cả mọi người đều chú mục địa phương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Quỷ Diện cái tên này liền đã rất nổi danh. Có thể về sau nương theo lấy bên ngoài nổi danh người càng ngày càng nhiều, còn có Hạ Thiên không thế nào xuất hiện. Vì lẽ đó dần dần mọi người cũng liền quên đi hắn tồn tại. Nhưng bây giờ, Vương Tâm một câu lần nữa đem Quỷ Diện cái tên này xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Đặc biệt là Vương Tâm câu nói kia. Vương Lâm nói qua, không có đem chiến vũ truyền cho ngoại nhân. Cái này ý nghĩa khắc sâu. Vương Tâm đường đường Vương gia gia chủ, hẳn là sẽ không nói dối, mà đại sư Vương Lâm càng thêm sẽ không nói dối. Hạ Thiên không nói gì, cũng không có đi giải thích cái gì, mà là cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Vương Tâm cũng không tiếp tục đi xem hắn, mà là tiếp tục nhìn về phía trước mặt mình. Địch Long tốt, tiếp xuống chính là trước đánh bại ngươi. Đạp. Địch Long thân thể khẽ động, đi thẳng tới bên ngoài. Nơi này cũng không có lôi đài. Bất quá đối với bọn hắn cao thủ như vậy, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể chiến đấu. Ta không cùng Vương Tâm nói qua như vậy, hắn tại nổ ngươi. Vương Lâm thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ân, liền biết hắn có vấn đề, Hạ Thiên nói. Hắn lúc ấy một lòng muốn ta chết, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ ta sử dụng chiến vũ, mà lại vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không biết của ta chiến vũ. Vương Lâm giải thích nói. Bất quá bây giờ Địch Long có phiền toái a, hắn căn bản cũng không có cùng độ kiếp cao thủ giao thủ kinh nghiệm, vậy đối phó độ kiếp cao thủ thời điểm, nếu như đi cùng đối phương tiên lực lượng cứng đối cứng, hắn liền sẽ thua phi thường thảm, nếu như ngay cả hắn đều thua, cái kia Vương Tâm liền thật là một nhà độc đại. Hạ Thiên nhìn ra được, Vương Tâm là một cái phái cấp tiến. Hắn là thật muốn hủy diệt đi trừ Bách ra bên ngoài tất cả thế lực. Không có đơn giản như vậy, người nhìn Vũ Hắc Y. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Vũ Hắc Y, lúc này hắn nhìn thấy, Vũ Hắc Y chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đã Vũ Hắc Y có người sau lưng. Vậy người này liền tuyệt đối sẽ không để Vương Tâm thắng đơn giản như vậy. Nếu không làm thế nào hoàng tước? Đã muốn bạo ngựa bắt ve, cái kia tất nhiên là có một cái hoàng tước tại hậu mặt. Vũ Hắc Y người đứng phía sau. Đến tột cùng là người thế nào? Hạ Thiên ánh mắt ở hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua, hắn hy vọng thông qua những người này thần sắc, nhìn ra người nào có vấn đề. Thế nhưng là không quản hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra vấn đề gì. Lúc này đang muốn chiến đấu hai người có chút chắp tay. Sau đó song phương nháy mắt xuất thủ. Làm hai người hiệp thứ nhất công kích đánh nhau thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, quả nhiên có vấn đề. Hắn nhìn thấy. Địch Long tại vừa rồi một khắc này, nắm phi thường tốt, thế mà trực tiếp tránh đi với Vương Tâm Tiên lực lượng công kích. Cái này chứng minh, Địch Long biết làm sao đối phó độ kiếp cao thủ. Chẳng lẽ lúc trước hắn liền biết qua sông đối phó độ kiếp cao thủ, hiện tại chẳng qua là ở đây diễn kịch? Hạ Thiên nhướng mày, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Không đúng, Địch Long trước đó là một mực giảng cứu không chiến, hắn vừa mới bắt đầu cũng không có muốn chiến đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Tâm cũng là đang gây hấn hắn, có thể hắn về sau lại ứng chiến, trong lúc này nhất định xảy ra chuyện gì. Hồng Phượng nói, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng nhớ tới lúc ấy Địch Long trời ghét, vừa mới bắt đầu thời điểm, Địch Long hiển nhiên là cũng không có muốn cùng Vương Tâm chiến đấu ý tứ, thế nhưng là về sau hắn lại đột nhiên đáp ứng. Ầm ầm, 10 cái hiệp xuống tới về sau, Vương Tâm tất cả công kích tất cả đều bị Địch Long hóa giải. Nghĩ không ra ngươi đến có chuẩn bị a, Vương Tâm nhìn thoáng qua Địch Long nói. Ta nói qua, liền xem như ngươi là độ kiếp cao thủ, cùng ta ở giữa cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Địch Long phi thường tùy ý nói. Có ý tứ, Vương Tâm tay phải vung lên, sau đó hắn một bàn tay trực tiếp đập vào Địch Long trên thân. Địch Long thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mà lúc này Vương Tâm cũng là đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Ngươi cho rằng ngươi vòng quanh của ta tiên lực lượng đánh là được rồi sao? Ngươi quá ngây thơ, trong mắt của ta, ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn, cái gì cũng không bằng. Địch Long lau miệng bên cạnh vết máu, sau đó ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Thanh âm. Hắn đang chờ cái thanh âm kia xuất hiện. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể ứng chiến, cũng là bởi vì hắn nghe được một cái đặc thù thanh âm, người kia nói cho hắn biết, muốn đối phó Vương Tâm, liền nhất định phải tránh đi Vương Tâm tiên lực lượng công kích, chỉ cần tránh đi đòn công kích này, cái kia lấy Vương Tâm kinh nghiệm tác chiến, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đang chờ cái gì? Có phải là đang chờ cái kia nhắc nhở thanh âm của ngươi? Vương Tâm trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Cái gì? Nghe đến đó thời điểm, Địch Long lập tức sững sờ. Ngươi không phải mới vừa bởi vì nghe được có người nói cho ngươi, nhược điểm của ta mới chịu đáp ứng khiêu chiến của ta sao? Vương Tâm sau khi nói xong trực tiếp chỉ hướng hắn mang vào hộ vệ lời nói mới rồi, là hắn nói cho ngươi. Hả? Địch Long chau mày. Bị lừa rồi. Ngươi dám tính toán ta? Địch Long lạnh lùng nhìn xem Vương Tâm. Ngươi thật đúng là một thằng ngu a, biết rõ có người lấy ngươi làm thương làm, thế mà còn dám đứng ra. Vương Tâm vươn hai cái ngón tay, ta hiện tại cho ngươi hai con đường để ngươi tuyển, đầu thứ nhất, về sau cùng ta lăn lộn, ta cam đoan sẽ giúp ngươi độ kiếp, để ngươi trở thành chân chính độ kiếp cao thủ, thứ hai, ngươi bây giờ đầu hàng nhận thua, nếu không ta tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Oanh! Cùng lúc đó, Vương Tâm thể nội bạo phát vô cùng cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy. Tiên lực lượng. Đây mới thật sự là tiên lực lượng, chân chính độ kiếp cao thủ. PS hôm nay bắt đầu đi công tác, cập nhật gần đây sẽ phi thường không ổn định, số 20 tả hữu có thể trở về sau, nghỉ ngơi mấy ngày liền tăng thêm, chưa từng có thất tín qua. Hết chương 7714. Chương 7715 Vương Tâm VS Hạ Thiên. Người đăng FTO. Lựa chọn. Vương Tâm cho Địch Long trực tiếp nhất lựa chọn, hỏi hắn là muốn tương lai, vẫn là phải mặt mũi. Hoặc là nói là cái gì cũng không chiếm được. Lúc này Địch Long sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho tính kế. Tốt, Vương Tâm, người có thể, ta thật không nghĩ tới, người tuổi còn nhỏ liền có thể có dạng này lòng dạ cùng tính toán, ta nhận thua. Địch Long vừa rồi hiển nhiên vẫn là vô cùng khó xử. Nhưng hắn lại đột nhiên ở giữa làm quyết định, không có ai biết hắn vì sao lại nhanh như vậy liền làm quyết định. Bởi vì hiện tại nhận thua. Vậy liền đại biểu vứt bỏ hết thảy. Mà lúc này, hất lên áo choàng Lục Tinh nhẹ gật đầu. Không sai, còn tính là thức thời, Vương Tâm tán thưởng nhẹ gật đầu. Địch Long nhận thua. Đây chính là độ kiếp cao thủ đáng sợ, liền xem như Địch Long, thế mà đều chủ động nhận thua. Cái kia còn có người nào là đối thủ của hắn sao? Siêu. Địch Long về tới vị trí của mình. Vương Tâm ánh mắt thì là ở chung quanh nhìn một vòng, bây giờ còn có không có người muốn khiêu chiến ta rồi? Nếu như không có, ta tin tưởng, mọi người hẳn phải biết làm thế nào lựa chọn a. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. hiện tại Vương Tâm là chân chính tài nghệ trấn áp quần hùng a. Mạc Kỳ cũng là đứng dậy, sau đó muốn mở miệng. Mạc Kỳ tiên sinh, không nóng nảy, ta vừa rồi giống như hỏi hắn một vấn đề a. Vương Tâm sau khi nói xong, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi chiến vũ là từ chỗ nào lấy được. Nghe được Vương Tâm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đem ánh mắt của mình nhìn về phía Hạ Thiên. Hiện tại Vương Tâm, hiển nhiên là nơi này đệ nhất cao thủ. Bị hắn để mắt tới người, cái kia chỉ sợ hậu quả sẽ phi thường thê thảm đi. Mặc dù Quỷ Diện trước đó chiến tích cũng coi là không tệ, nhưng hắn dù sao chỉ là đinh ra một cái hạ nhân, mà lại đối thủ của hắn cũng chỉ là Vũ Hắc Y mà thôi, cùng Vương Tâm căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Vương Tâm, không nói gì. Làm sao không nói, vậy ta coi như ngươi là trộm đi, hoặc là sử dụng cái khác thủ đoạn hèn hạ đạt được. Vương Tâm hiển nhiên là muốn đem tội danh trực tiếp thêm tại Hạ Thiên trên thân. Mà lúc này Hạ Thiên, hiển nhiên là vô cùng khó chịu, bất quá hắn cũng biết mình bây giờ thân phận, hắn lần này là đại biểu đinh gia tiến đến, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối không thể gây chuyện. Vương gia chủ là độ kiếp cao thủ, thực lực cường hãn, ngươi nói làm sao lại như thế nào đi, ngươi muốn giết ta, còn cần lý do gì sao? Thông minh. Hạ Thiên nói phi thường thông minh. Hiển nhiên là nếu như bây giờ Vương Tâm muốn ra tay với hắn, đó chính là lấy thực lực cùng thân phận đè người. Siêu. Vương Tâm thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn mặc dù thấy được Vương Tâm công kích, nhưng hắn cũng không có né tránh. Vương Tâm, ngươi làm gì? Đinh Nguyệt nháy mắt đứng dậy. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Ta ngươi làm gì còn không biết sao? Trên người hắn có không thứ thuộc về hắn, ta muốn bắt trở về, mà lại ta muốn phế hắn võ công, để hắn triệt để quên chiến vũ là thế nào sử dụng. Vương Lâm là ta Vương gia người, hắn chiến vũ, chỉ có người của Vương gia mới có thể có được. Vương Tâm phi thường bá đạo nói. Từ khi Địch Long nhận thua về sau, hắn liền trở nên hơi có chút khác biệt. Vương Tâm, ngươi dạng này không hợp quy củ a. Chiến tranh lạnh nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy củ nguyên bản là cường giả định cho kẻ yếu, kỳ thật ta rất không thích hiện tại loại này tuyển cử phương thức, ta cho rằng thiên trận đại lục bên trên liền hẳn là cường giả vi tôn, các ngươi không có ai biết ta vì độ kiếp bỏ ra bao nhiêu vất vả, vì lẽ đó các ngươi càng sẽ không minh bạch độ kiếp đối với thiên trận đại lục đến nói đại biểu cho cái gì. Vương Tâm ý tứ rất đơn giản. Cường giả vi tôn. Loại chuyện này là không thể nghi ngờ. Vương Tâm, đây là bách gia hội nghị, người muốn làm gì? Mạc Kỳ cũng đứng lên. Mạc Kỳ, người cũng chớ làm bộ người tốt, mặc dù ngươi không bao giờ làm quyết định, nhưng lần nào sự tình không phải ngươi thúc đẩy, tất cả mọi người là lòng biết rõ, hiện tại ta phải giải quyết một chút việc tư, mà ngươi thì là phụ trách giúp ta hỏi một chút, còn có ai muốn khiêu chiến ta, nếu như không có. Vậy cái này bách gia minh chủ chính là ta sẽ dẫn lĩnh bách gia đi càng tốt hơn. Vương Tâm nói. Dẫn đầu Vương Tâm đi càng tốt hơn, ngươi dựa vào cái gì? Liền dựa vào bản lãnh của ngươi sao? Mạc Kỳ hỏi. Các ngươi không phải nói, rất nhiều chuyện đều muốn bách gia minh chủ làm quyết định sao? Vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn làm gì quyết định. Vương Tâm sau khi nói xong, ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Quyết định của ta rất đơn giản, đó chính là giết. Bách gia đã muốn xưng bá thiên trận đại lục, vậy chúng ta cũng đừng chơi hư, ta chính là muốn giết, ta muốn giết sạch tất cả phản kháng bách gia, cùng có năng lực phản kháng bách gia người, ta muốn để tất cả mọi người biết, bách gia chính là thiên trận đại lục vương, bất kỳ người nào không thể phản kháng, mà lại ta lại trợ giúp người nơi này đi độ kiếp, chỉ cần bách gia có đầy đủ nhiều độ kiếp cao thủ, vậy coi như là thiên nhai thương hội cũng không động được chúng ta bách gia. Vương Tâm rốt cục đem bách gia giả nhân giả nghĩa mặt nạ kéo xuống tới. Không sai. Đây mới là bách gia. Không quản bách gia người trước đó nói chuyện là cỡ nào vĩ đại, đều không cải biến được điểm này. Nội tâm của bọn hắn đều là ích kỷ, đều là muốn xưng bá thiên trận đại lục. Vì lẽ đó, hiện tại Vương Tâm cũng là mở ra trong lòng bọn họ cánh cửa kia. Không quản Mạc Kỳ trước đó nói nhiều a êm tai, bọn hắn đều không phải chân chính thiện nhân, nếu như là thiện nhân, bọn hắn trước đó liền sẽ không đại khai sát giới. Mạc Kỳ lúc này cũng không nói gì. Tất cả mọi người minh bạch, hắn chính là như vậy một người, nếu quả như thật cùng người nào đối mặt, hắn tuyệt đối không phải loại kia sẽ ra mặt người. Ta cảm thấy Vương Tâm gia chủ nói rất có lý, đều là sói, làm gì chứa dê đâu, đã chúng ta đều là hướng tới giết chóc người, vậy liền không cần thiết che che lấp lấp, Bách gia muốn khống chế thiên trận đại lục, cái kia duy nhất con đường chính là giết, tuyệt đối không có thứ hai con đường. Vũ Hắc Y một lần nữa đồng ý Vương Tâm. Mà lúc này Vương Tâm cũng là lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên trên thân. Quỷ diện, ngươi quyết định sao? Vương Tâm, ngươi muốn làm gì đừng quá mức phần. Đinh Nguyệt tay phải khẽ động, song đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà đao Vương Tâm lời nói xong về sau, nháy mắt xông về Hạ Thiên, hắn hoàn toàn không thấy Đinh Nguyệt, công kích lần nữa hướng về phía Hạ Thiên. Công kích của hắn vô cùng bình ổn. Lần này, hắn là dùng chân công kích, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Mà lúc này, Hạ Thiên cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Tâm, Vương Tâm tất cả động tác tất cả đều trong mắt hắn không động thủ, hắn liền thật coi ta dễ khi dễ. Chiến vũ. Hạ Thiên chân trái lui về phía sau một bước, sau đó một quyền trực tiếp đánh vào Vương Tâm trên đùi. Vương Tâm căn bản là không có nghĩ đến đối phương dám đánh lại, càng không có nghĩ tới công kích của đối phương góc độ sẽ tốt như thế. Hết chương 7715. Chương 7716 phản kích. Người đang ép video. Lui lại. Vương Tâm thế mà lui về sau. Một cái độ kiếp cao thủ, thế mà bị một cái đinh gia hộ vệ cho đánh lui. Vừa rồi liền Địch Long đều không có làm được sự tình a. Soạt. Người chung quanh tất cả đều là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn phảng phất là thấy được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Vừa rồi trước mặt đây hết thảy, thật là quá làm cho người chấn kinh. Hả? Vương Tâm vừa rồi đúng là không có sử dụng tiên lực lượng, nhưng hắn từ khi trở thành độ kiếp cao thủ về sau, cả người hắn thực lực tổng hợp đã sớm phát sinh biến hóa, không quản là tốc độ, vẫn là lực lượng, hoặc là nhục thể cường độ phương diện, đều không phải trước đó có thể đánh đồng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Công kích của mình thế mà bị đối phương ngăn trở, mà lại đối phương thành công phản kích. Siêu siêu. Hai thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Đinh Nguyệt cùng chiến tranh lạnh. Vương Tâm, ngươi khinh người quá đáng. Đinh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem trước mặt Vương Tâm. Mình người ở đây bị Vương Tâm như thế công kích, chỉ cần có chút hỏa khí người, vậy khẳng định đều là không chịu được, huống chi là bách ra trước 10, có thể không tốt mặt mũi sao. Ngươi muốn ngăn ta ngươi biết, ngươi là ngăn không được của ta. Vương Tâm mặt không thay đổi nói. Ta Đinh Nguyệt mặc dù cũng là một cái tân gia chủ, nhưng ta sẽ vì Đinh gia vinh quang mà chiến, dù là chết trận, ta cũng sẽ đánh, mà lại ta Đinh gia mỗi một vóc lang cũng là như thế. Hôm nay ta nhìn tận mắt một tên hộ vệ chết ở trước mặt ta cũng không dám xuất thủ, vậy ngày mai ta liền có thể nhìn ta Đinh gia hơn 10 người, hơn 100 người, hơn 1000 người, hơn vạn người tử vong cũng không dám động thủ. Vì lẽ đó theo ban đầu, ta Đinh Nguyệt cần phải làm là, Đinh gia bất kỳ một cái nào binh sĩ, đều không phải người khác có thể khi dễ, ta thà rằng để Đinh gia tất cả mọi người chết trận, cũng sẽ không để bất kỳ một cái nào Đinh gia con em chết oan. Đinh Nguyệt thái độ đã hết sức rõ ràng. Đó chính là cá chết lưới rách. Mặc dù đối mặt Vương Tâm khả năng chỉ là cá chết, lưới không phá. Có thể Vương Tâm sau lưng cũng có Vương gia. Nếu như Đinh gia liều chết tương bác, cái kia cuối cùng Vương gia cũng không tốt gì. Người đang uy hiếp ta sao? Vương Tâm trên mặt cũng lộ ra không vui thần sắc. Hắn không thích nhất chính là bị người cảnh cáo cùng uy hiếp. Hắn cho rằng, mình bây giờ đã là thiên trận đại lục bên trên đệ nhất cao thủ. Cái kia tất cả mọi người liền nhất định phải tất cả đều tôn trọng hắn, hắn muốn thế nào, liền có thể thế nào. Vừa rồi quỷ diện ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem hắn đánh lui. Nếu như hắn không báo thù, cái kia để người khác thấy thế nào? Hắn chẳng qua là chủ quan, vì lẽ đó không có sử dụng tiên lực lượng. Vì lẽ đó hắn tiếp xuống muốn dùng tiên lực lượng phế đi đối phương. Ta không cho rằng đây là uy hiếp, nhưng ta Đinh Nguyệt nói được thì làm được. Đinh Nguyệt ma đao cũng đã đem ra. Ma đao, ngươi là thật điên rồi, vẫn là một cái xuẩn tài, ngươi có thể khống chế ma đao sao thế mà còn dám xuất ra loại vật này? Chẳng lẽ liền không sợ ngươi mình bị thôn phệ hết? Vương Tâm lần nữa nhìn thấy ma đao thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra khinh thường thần sắc. Vương gia là có ma kiếm. Vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng. phía trên này ma tính lớn đến bao nhiêu? Đây là chuyện của chính ta, không cần đến ngươi quản. Đinh Nguyệt nói. Nhà vương tâm phi thường có hào hứng nhìn xem Đinh Nguyệt ta nhìn ngươi tính tên hán tử, ta có thể không truy cứu sự tình vừa rồi, chỉ cần ngươi về sau cùng ta lăn lộn, đồng thời để hắn tự phế võ công, giao ra chiến vũ, đồng thời xóa bỏ trí nhớ của hắn, vậy ta liền có thể bỏ qua hắn. Hắn phảng phất nói một kiện phi thường đại khí sự tình đồng dạng, có thể trên thực tế, trong lời nói của hắn nội dung lại là vô cùng bạo lực a. Bá đạo. Vương Tâm làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được hắn bá đạo. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Đinh Nguyệt hỏi. Trước đừng có gấp cự tuyệt a, kỳ thật, ta đã sớm nghĩ kỹ, lần này Bách Gia Minh Chủ, ta Vương Tâm nhất định phải được, mà lần này Bách Gia Hội Nghị, chúng ta Bách Gia chính là muốn triệt để bình định thiên trận đại lục. Đương nhiên, ta nói bình định ý là ngay cả chợ đen cùng thiên nhai thương hội cũng không buông tha. Vương Tâm lớn tiếng nói. Hút. Hiện trường tất cả Bách Gia gia chủ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá trâu rồi a. Ngay cả chợ đen cùng thiên nhai thương hội đều muốn thu thập. Ý nghĩ này quá đáng sợ. Không có gì tốt kinh ngạc, thiên trận đại lục nguyên bản là thuộc về chúng ta Bách Gia, bất kỳ cái gì hết thảy. Đều hẳn là nắm giữ tại chúng ta Bách Gia trong tay, mà không phải lớn nhất sinh ý bị hai cái này thế lực nắm giữ. Lần này Bách Gia hội nghị kết thúc về sau, chúng ta liền trực tiếp bình định kiếm tông, hạ gia quân, chợ đen, thiên nhai thương hội, cuối cùng mới là những cái kia cá con nát tôm, tóm lại hết thảy ngăn cản chúng ta Bách Gia tiến lên bước chân thế lực, đều muốn diệt đi. Vương Tâm, để hiện trường tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Ngươi điên rồi, Đinh Nguyệt nói. Không. Ta cũng không có điên, ta chẳng qua là muốn làm các ngươi vẫn nghĩ mà cũng không dám đi làm sự tình, bởi vì ta đã là độ kiếp cao thủ, không quản thế lực này cường hãn cỡ nào, trước mặt ta, đều là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ta không tin Bách Gia gia chủ nhóm hy vọng về sau vẫn là phụ thuộc, sinh hoạt tại thế lực khác quang hoàn phía dưới. Vương Tâm lớn tiếng nói. Hủy diệt. Hắn ý tứ chính là muốn hủy diệt đi thiên trận đại lục hết thảy. Không quản là cái gì thế lực. Không quản là có hay không đắc tội hơn trăm nhà thế lực, bọn hắn đều muốn diệt đi. Một tên cũng không để lại. Ta cảm thấy, loại chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc Kỳ nói. Không, Mặc Kỳ, người già rồi, lá gan cũng thay đổi nhỏ, nhưng ta khác biệt, ta là người trẻ tuổi, các ngươi chuyện không dám làm, để ta làm, nếu có nguyện ý đi theo ta, hiện tại nhấc tay ném ta một phiếu, ta Vương Tâm cam đoan. Về sau hắn tuyệt đối có thể sống so hiện tại phong quang, mà lại ta cũng nhất định sẽ trợ giúp hắn độ kiếp. Vương Tâm la lớn. Lần này, hiện trường nhấc tay người lập tức nhiều hơn. Lần thứ nhất để nhấc tay thời điểm, chỉ có Vũ Hắc Y một người. Nhưng lúc này, bọn hắn tận mắt thấy được Vương Tâm lợi hại, mà lại nghe Vương Tâm những lời kia, bọn hắn đáy lòng dục vọng cũng đều bị khai quật ra. Hiện trường nhấc tay người cao tới hơn 40 người. Bách Gia trước 10 cũng có nhấc tay, chính là chiến phủ Nhiếp Nhân Vương. Hiện tại, trận này Bách Gia hội nghị đã triệt để ngạch vượt ra khỏi đoán trước. Hoàn toàn không dựa theo bình thường quy củ đi. Bởi vì Vương Tâm là một cái có thể đánh vỡ hết thảy quy củ người. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ, Đinh Nguyệt nói. Đinh Nguyệt, người vẫn chưa rõ sao Bách Gia hội nghị sở dĩ muốn đem hết thảy mọi người tất cả đều tụ tập ở đây. Cũng không vẻn vẹn là muốn xếp hạng ngoại trừ mặt thế lực, còn muốn dọn sạch những cái kia không nghe lời Bách Gia. Nếu như mọi người đã quyết định, vậy ai có phản kháng ý tứ, chính là cùng toàn bộ Bách Gia đối nghịch, đến lúc đó coi như đừng trách chúng ta không nể tình. Vương Tâm trực tiếp mở miệng uy hiếp. Bất quá hắn nói ngược lại là sự thật. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó trận này Bách Gia hội nghị hết thảy mọi người tất cả đều tham gia. Không có bất kỳ cái gì thế gia dám vắng mặt. Hiện trường, đã hoàn toàn tại Vương Tâm trong lòng bàn tay, mà ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía Hạ Thiên hiện tại, ngươi cảm thấy còn có ai có thể bảo trụ ngươi. Hết chương 7716. Chương 7717 Tam Anh Chiến Vương Tâm. Người đang FPO. Thật là uy phong a, ngươi bây giờ còn không có làm trên trăm nhà minh chủ liền bắt đầu muốn giết chúng ta người, nếu để cho ngươi làm tới Bách Gia minh chủ. Vậy tương lai ngươi muốn giết chúng ta nơi này người nào, chỉ cần ngươi tùy tiện cho cái tội danh, vậy đối phương có phải là liền không có cơ hội phản kháng rồi? Chiến tranh lạnh phi thường khinh thường nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người kia một đám đồ đần, các ngươi còn nhìn không rõ sao hắn vương tâm dã tâm rất lớn, căn bản cũng không phải là các ngươi nhìn thấy những này, ai có thể cam đoan hắn tương lai tảo trừ tất cả ngoại địch về sau, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Hiện thực. Chiến tranh lạnh vô cùng hiện thực. Hiện tại vương tâm còn không có làm trên trăm nhà minh chủ, liền muốn làm nhiều người như vậy mặt sát phương nhà hộ vệ. Vậy nếu như hắn làm tới bách gia minh chủ đâu? Ai còn có thể bảo toàn chính mình? Hiện trường nhấc tay người cũng là từng cái buông xuống mình tay. Đều là các ngươi làm chuyện tốt ha, các ngươi nói, ta muốn làm sao thu thập các ngươi đâu? Vương tâm ánh mắt lạnh lẽo, sau đó thân thể của hắn khẽ động, vọt thẳng hướng về phía trước mặt ba người. Vạch mặt A. Hiển nhiên. Hiện tại vương tâm làm việc có chút không từ thủ đoạn, hắn đã hoàn toàn không đi quản quy củ gì vấn đề. Thực lực. Hắn là dựa vào mình thực lực nghiền ép hết thảy. Không người nào dám đắc tội hắn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại hai người trong thức hải. Hắn tiên lực lượng công kích phi thường cường hãn, nếu như bị chính diện đánh trúng, trực tiếp liền sẽ trọng thương, vì lẽ đó hai người các ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn công kích chính diện chống lại, bất quá tiên lực lượng xuất hiện thời điểm, hai người các ngươi nhất định sẽ có cảm giác, đến lúc đó không cần do dự, trực tiếp né tránh, ta không thể dùng thực lực chân chính, nếu không liền bại lộ, đến lúc đó hai người các ngươi đánh nghi binh, cho ta chế tạo cơ hội. Hạ Thiên cho hai người truyền âm. Ngay tại lúc này, nói chuyện là không thể nào, nhưng truyền âm môn này bản sự cũng không tệ lắm. Nhất định phải đánh thật sao, ta còn không có cùng độ kiếp cao thủ giao thủ qua đây. Đinh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Đương nhiên muốn đánh, độ kiếp cao thủ là toàn phương diện đều sẽ tăng lên, không quản là lực lượng, vẫn là tốc độ, hoặc là cường độ thân thể cùng nội tạng, liền thần hồn cường độ đều là rất cao. Bất quá hắn chân chính đòn sát thủ vẫn là tiên lực lượng, nhưng hắn tuyệt đối không dám dùng nhiều, tiên lực lượng là có hạn, nếu như hắn tất cả đều dùng trên người chúng ta, vậy kế tiếp phát sinh sự tình hắn liền không có cách nào khống chế, cho nên chúng ta chỉ cần chú ý hắn công kích thời điểm, phía trên có hay không tiên lực lượng là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nhưng là có sung túc cùng độ kiếp cao thủ giao thủ kinh nghiệm. Hắn hiện tại không thể bại lộ thân phận của mình, vì lẽ đó xuất thủ thời điểm vẫn là có hạn chế. Cỏ. Ba người tất cả đều xông tới. Khai chiến. Đây mới là nhiệt huyết một trận chiến. Vương Tâm vừa mới bắt đầu thời điểm, một nhà độc đại, nếu mà cứ như vậy, hắn khẳng định sẽ trở thành bách gia minh chủ, mà lại về sau Vương Tâm cũng tuyệt đối là loại kia nói một không hai người, bọn hắn không thích nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đều hy vọng có một ít nhiệt huyết người đi ra phản kháng Vương Tâm. Ba người công kích phi thường kín đáo. Vương Tâm cũng là trực tiếp chặn ba người công kích, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, các ngươi coi là ba người liền có thể đánh bại ta sao? Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ đại lực, cả người thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Vương Tâm lập tức giật mình. Bất quá ba người nhưng không có mảy may thư giãn, bọn hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Hai cái hiệp xuống tới, Vương Tâm thế mà bị đánh hai quyền. Cút ngay cho ta! Vương Tâm phẫn nộ hô. Khổng lồ tiên lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra, loại lực lượng này bạo phát đi ra về sau, Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức né tránh. Hoàn mỹ trốn tránh. Kế tiếp, Vương Tâm hiển nhiên cũng là thật sự tức giận, công kích của hắn không ngừng đánh ra. Tiên lực lượng không ngừng đánh ra tới. Ba người cũng là đang một mực né tránh. Ngay tại lúc này, ngay tại Vương Tâm thư giãn một khắc này, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ. Một quyền trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Chiến vũ. Vương Tâm thân thể một lần nữa bị đánh lui. Độ kiếp cao thủ. Thế mà liên tiếp bị người đánh lui, loại chuyện này thật là để người chung quanh quá kinh ngạc, mà lại mấy lần đều là bị quỷ diện dùng chiến vũ đánh lui. Muốn chết! Vương Tâm trên mặt hiển nhiên là lộ ra phẫn nộ thần sắc, sau đó tay phải của hắn vung lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma kiếm. Tại ma kiếm xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên ba người bọn hắn tất cả đều bắt đầu không ngừng lui lại. Né tránh. Phốc. Mà lúc này, Vương Tâm công kích cũng là đem bàn tròn trực tiếp cắt ra. Chung quanh bách gia gia chủ cũng tất cả đều là trực tiếp né tránh. Hạ Thiên ba người bọn hắn chính là trong đám người không ngừng né tránh, mà Vương Tâm công kích cũng hoàn toàn là đuổi theo ba người bọn họ đánh. Rất nhanh. Hiện trường rất nhiều Bách gia gia chủ tất cả đều bị quấn vào trong đó. Vương Tâm, người muốn làm gì? Địch Long kém chút bị Vương Tâm một kiếm bổ ra, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Vương Tâm cái này có chút khinh người quá đáng a. Trước đó cùng hắn đơn đấu, hắn đã nhận thua, hiện tại cùng ba người này chiến đấu, thế mà còn có thể lan đến gần hắn. Loại chuyện này liền để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Hỗn loạn. Hiện trường những này Bách gia gia chủ tất cả đều bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong. Mà Vương Tâm hiện tại cũng là triệt để sinh khí, hắn cảm giác mình tại ba người này trước mặt, phi thường mất mặt, mình thế nhưng là độ kiếp cao thủ a, thế nhưng là mình thế mà bị ba người này liên tục công kích, đây cũng không phải là hắn có thể chịu được. Phốc. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Quỷ diện Đinh Nguyệt la lớn. Một thân ảnh trực tiếp hóa thành huyết vụ. Chém giết. Tất cả mọi người thấy được vừa rồi trong nháy mắt đó chẳng diện, mặc dù bọn hắn chưa có xác định chết là ai, bất quá theo Đinh Nguyệt tiếng kêu to có thể thấy được, mới vừa rồi bị chảm phá người, hẳn là cái kia quỷ diện. Mà lại lúc này, hiện trường quả nhiên là không nhìn thấy quỷ diện thân ảnh. Vương Tâm Đinh Nguyệt phẫn nộ nhìn xem trước mặt Vương Tâm. Hừ. Vương Tâm trùng điệp hừ một tiếng. Ta giết ngươi, Đinh Nguyệt sau khi nói xong liền muốn xông đi lên. Siêu. Đúng lúc này, Mặc Kỳ cũng là vọt lên, trực tiếp ngăn ở song phương ở giữa có thể hay không không đánh chúng ta, nơi này là Bách gia hội nghị, chúng ta muốn là đoàn kết, không phải phân liệt. Hắn giết theo ta nhiều năm như vậy hộ vệ, ngươi bây giờ mới đứng ra. Đinh Nguyệt hai mắt bốc hỏa. Chuyện này tuyệt đối là Vương Tâm gia chủ không đúng, nhưng bây giờ sự tình đã dạng này, liền không thể đánh nữa, nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc Kỳ cũng là khuyên giải. Người của ta chết rồi, người để ta tỉnh táo, nếu như chết là ngươi người, ngươi sẽ tỉnh táo sao? Đinh Nguyệt hô. Quỷ diện chết. Tất cả mọi người xem như minh bạch. Trước đó tại diễn đàn phi thường nổi danh người, đã bị Vương Tâm chém giết. Hết chương 7717. Chương 7718 ta ủng hộ Địch Long. Người đăng FPO. Quỷ diện trước đó tại diễn đàn thế nhưng là nhân vật phong vân a. Hắn mấy lần đánh bại Vũ Hắc Y, mà lại sử dụng ra Vương Lâm Chiến Vũ, có thể nói là có chút hít danh khí, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Tử vong. Quả nhiên. Bách gia hội nghị là một cái tràn ngập tử vong địa phương. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm Bách gia hội nghị nhìn vô cùng có trật tự, mỗi người cũng đều bị chế ước. Nhưng đồng dạng, Vương Tâm là độ kiếp cao thủ, thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo nơi này tất cả mọi người phía trên, vì lẽ đó hắn phá vỡ quy củ của nơi này, để trong này người nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Thậm chí công nhiên giết người. Chém giết Đinh gia hộ vệ quỷ diện. Ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng bây giờ Bách gia đến thời khắc nguy nan, nếu như chúng ta không liên hiệp lại, cái kia Bách gia sẽ chỉ bị người khác từng cái đánh tan, từng cái diệt đi, đến lúc đó, toàn bộ chết liền không đơn thuần là một tên hộ vệ, mà là chúng ta toàn bộ Bách gia. Mặc Kỳ bắt lấy Đinh Nguyệt bả vai. Chiến tranh lạnh đứng ở một bên không nói gì. Nếu như Đinh Nguyệt tiếp tục lên, hắn cũng nhất định sẽ bên trên. Tốt, rất tốt, các ngươi có đạo lý của các ngươi. Nơi này không phải tuyển cử Bách gia minh chủ sao? Vậy ta ủng hộ Địch Long, hiện tại nếu như Địch Long muốn động thủ giết Vương Tâm, ta cùng Chiến Tranh Lạnh tuyệt đối cái thứ nhất bên trên. Đinh Nguyệt xem như triệt để cùng Vương Tâm vạch mặt. Mà lại hắn trực tiếp lựa chọn ủng hộ vừa rồi bại xuống tới Địch Long. Nghe được hắn, Địch Long hiển nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù vừa rồi hắn nhận thua, có thể trong lòng của hắn cũng là phi thường khó chịu. Trước đó hắn lôi kéo được Đinh Nguyệt lâu như vậy, Đinh Nguyệt đều không có đáp ứng, hiện tại Đinh Nguyệt đáp ứng, vậy hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đạp. Địch Long trực tiếp đứng lên được. Ngươi vừa rồi thế nhưng là nhận thua, Vương Tâm lạnh lùng nhìn xem Địch Long. Ta nhận thua, nhưng ta cũng không có muốn từ bỏ tranh đoạt Bách gia minh chủ, nếu như ngươi còn muốn đánh, vậy chúng ta năm cái Bách gia trước 10 gia chủ liền cùng một chỗ cùng ngươi thử nhìn một chút. Địch Long hiện tại lòng tự tin cũng là đi lên. Năm cái Bách gia trước 10 gia chủ chung vào một chỗ, vậy sẽ là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a? Ngươi dạng này không hợp quy củ a. Vương Tâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Địch Long. quy củ, tất cả quy củ đều bị ngươi phá vỡ, ngươi đột nhiên tập kích Bách Gia trước 10 Đinh Gia, sau đó lại công nhiên giết chết Đinh Gia hộ vệ, ngươi cảm thấy, dạng này hợp quy củ sao? Địch Long phản hỏi. Lúc này Đinh Nguyệt không nói gì nữa. Quỷ diện chết sao? Đương nhiên chết rồi. Chỉ bất quá chết là quỷ diện, mà không phải Hạ Thiên. Hạ Thiên tại vừa rồi liền nghĩ đến muốn thoát thân, hắn cảm giác tình huống nơi này không đơn giản, nếu như tiếp tục dùng quỷ diện cái thân phận này, cái kia cuối cùng nói không chừng sẽ bị Vương Tâm bức cho ra thân phận thật sự, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng loại biện pháp này trước thoát thân, hắn vừa mới bắt đầu cố ý để có ngoài hai người giúp hắn đem nơi này bừa bãi, dạng này hắn liền có thể thừa cơ sử dụng thuấn di rời đi. Người khác cũng sẽ không phát hiện khí tức của hắn. Vừa rồi đây hết thảy làm phi thường hoàn mỹ. Đinh Nguyệt trình diễn cũng là vô cùng tốt, không có bất kỳ người nào phát hiện trong lúc này bí mật. Chúng ta đi đâu? Hồng Phượng hỏi. Đi trước một chuyến hướng ra nơi ở, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không tiếp tục ở lại nơi đó. Một mặt là bởi vì hắn tạm thời không đi vào, tại cái kia phụ cận ẩn tàng là chuyện không thể nào, một mặt khác, Đinh Nguyệt cùng Địch Long bọn hắn tổ hợp, vậy cái này trận cầm hẳn là cũng liền không đánh được, liền xem như đánh nhau, Đinh Nguyệt cũng sẽ không lỗ. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại có thể đi từng chút một lục soát mấy cái kia hắn cảm thấy hứng thú Bách Gia. Lúc này bàn tròn chỗ. Tất cả mọi người tất cả ngồi xuống. Nguyên bản nơi này vẫn tương đối hùng vĩ, nhưng mới rồi trận chiến kia, nơi này bị hủy vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại Địch Long gia chủ tỷ lệ ủng hộ tối cao, Vương Tâm gia chủ, nếu như ngươi không thể lại kéo kéo phiếu, cái kia cuối cùng Bách Gia minh chủ chính là Địch Long. Mạc Kỳ nhìn về phía Vương Tâm nói. Ta không đồng ý. Vương Tâm trực tiếp nói ra. Bách Gia minh chủ, có năng giả cư chi, thực lực của ta mạnh nhất, Bách Gia minh chủ tự nhiên là của ta. Vương Tâm, ngươi quá bá đạo, thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng ngươi xem một chút người nơi này, cái nào dám cùng ngươi, ai không lo lắng ngươi về sau phát cáu. Trực tiếp cho cái có lẽ có tội danh liền giết bọn hắn. Địch Long nói thẳng. Vương Tâm vừa rồi mặc dù biểu hiện ra sự cường đại của hắn. Nhưng tương tự. Mọi người cũng nhìn thấy, độ kiếp cũng không phải là vô địch, bởi vì lúc trước hắn để quỷ diện đánh chúng nhiều lần. Mặc dù cuối cùng quỷ diện cũng bị hắn chém giết. Có thể mọi người lúc ấy là nhìn rõ ràng. Mà lại, hắn giết quỷ diện thời điểm. Căn bản cũng không giảng đạo lý, quá mức bá đạo. Cũng chính bởi vì dạng này. Làm Ninh Nguyệt cùng chiến tranh lạnh đứng tại Địch Long bên này thời điểm, Địch Long bên này tỷ lệ ủng hộ cũng là tăng nhiều. Ta nói, ta không đồng ý. Vương Tâm thanh âm vô cùng lạnh. Nếu như các ngươi khăng khăng làm như thế, vậy ta liền rời khỏi Bách Gia. Rời khỏi Bách Gia. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Vương Tâm. Ngươi hẳn là minh bạch rời khỏi Bách Gia đại biểu có ý tứ gì, nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi Bách Gia, cái kia cuối cùng, Bách Gia liền sẽ liên hợp lại đối phó ngươi, bởi vì lần này Bách Gia hội nghị, là trước giải quyết nội ưu sau đó lại giải quyết ngoại hoạn. Địch Long phi thường không khách khí nói. Ồ, ý của ngươi là, ngươi muốn giết ta đi? Có thể ta rất muốn biết, ngươi có hay không bản sự kia. Vương Tâm cũng là vô cùng bá khí. Hắn người này, thực lực bây giờ là nơi này mạnh nhất. Vì lẽ đó hắn cũng căn bản liền không quan tâm những vấn đề kia. Vương Tâm, người còn quá trẻ, người bây giờ, căn bản cũng không minh bạch, cái gì gọi là Bách Gia, người như ngươi làm Bách Gia gia chủ, sẽ chỉ là Bách Gia tai nạn. Địch Long nói, ta Vương Tâm không muốn nói những cái kia nói nhảm, ta chỉ nói một câu, hôm nay trừ ta, ai cũng không thể làm cái này Bách Gia minh chủ, bất kể là ai, chỉ cần hắn dám nói mình là Bách Gia minh chủ, vậy ta liền nhất định giết hắn. Vương Tâm trực tiếp bắt đầu rõ ràng nhất uy hiếp. Hiện trường không có người nói chuyện. Vương Tâm, đã ngươi muốn đánh, vậy chúng ta năm cái liền cùng một chỗ cùng ngươi. Địch Long hiện tại tự nhiên là dám nói chuyện. Năm cái một cái đại gia chủ cũng có tư cách cùng ta động thủ sao? Vương Tâm phi thường khinh thường nói. Hắn cũng minh bạch, người ta có thể tìm tới giúp đỡ, kia là người ta bản sự, hắn không có giúp đỡ, vậy thì chỉ trách chính hắn. Hiện tại nơi này đã không có cái gì quy củ có thể nói, mà lại là chính hắn đánh vỡ quy củ. Vì lẽ đó, liền xem như bọn hắn đánh nhau, người chung quanh cũng chỉ sẽ xem kịch, tuyệt đối sẽ không có người hỗ trợ. Đạp, ngồi ở bên cạnh Lục Gia hộ vệ chậm rãi đứng dậy, sau đó đem trên người áo choàng xốc lên. Lục Tinh, tất cả mọi người đều thấy được, đi ra người chính là Lục Tinh. Vương Tâm, đánh nhau chúng ta tự nhiên phụng bồi, bất quá ta cho rằng, chúng ta nếu như song phương liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người khác, vì lẽ đó ta cho rằng, hẳn là trước quét dọn cái khác thế lực, sau đó chúng ta lại nhất quyết thắng bại. Hết chương 7718. Chương 7719 Bách Tinh tội giả xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Lục Tinh đột nhiên xuất hiện, để hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Trước đó thế nhưng là có người nói Lục Tinh đã bị trọng thương, vì lẽ đó ngay cả lần này Bách gia hội nghị đều không thể tham gia, vừa rồi tham gia cũng là đại gia chủ, bất quá đám người không nghĩ tới chính là, hắn thế mà ngụy trang thành hộ vệ tiến đến. Vũ Hắc Y, trước người nói là Vương Tâm đem ta đả thương, có thể ta không cho là như vậy. Lục Tinh sau khi nói xong nhìn về phía đối diện Vương Tâm, ta là bị tiên lực lượng đả thương, chính ngươi hẳn là rõ ràng, đó cũng không phải ngươi đả thương, nói cách khác, Bách gia bên trong còn có cái thứ hai có được tiên lực lượng người, nếu như chúng ta song phương liều lưỡng bại câu thương, vậy sẽ chỉ tiện nghi giấu ở sau lưng tiểu nhân A. Còn có một cái có được tiên lực lượng người. Chấn kinh A. Hiện trường người tất cả đều là phi thường chấn kinh. Trước đó, độ kiếp cao thủ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, thế mà còn có độ kiếp cao thủ xuất hiện. Hả, Vương Tâm nhướng mày, không phải ta đả thương ngươi. Nghe được Vương Tâm, tất cả mọi người liền tất cả đều xác định. Nhất định còn có cái khác có được tiên lực lượng người, có thể ngươi dự định làm sao tìm được ra hắn đến. Vô cùng đơn giản, đã Vũ Hắc Y đem tội danh thêm ở trên thân thể ngươi, vậy liền chứng minh, hắn nhất định biết đối phương là ai. Lục Tinh sau khi nói xong trực tiếp nhìn về phía Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y. Lúc này tất cả mọi người cũng tất cả đều nhớ lại. Đây hết thảy không đều là Vũ Hắc Y đạo diễn sao? Theo hắn lại tới đây về sau làm sự tình, lại thêm ủng hộ Vương Tâm vân vân. Hiển nhiên hắn chính là thúc đẩy nơi này đại chiến người. Hừ. Vương Tâm trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng Vũ Hắc Y, ngươi dám đùa ta. Lúc này Vũ Hắc Y cổ áo đã bị Vương Tâm bắt được. Vương Tâm cũng là hung tợn nhìn xem Vũ Hắc Y. Đừng nóng giận nha, người đường đường độ kiếp cao thủ, dễ dàng như vậy tức giận, người khác sẽ nói ngươi không có phong độ. Vũ Hắc Y cũng không có đi tránh thoát Vương Tâm tay. Bất quá hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc kinh hoàng. Người bình thường nếu như nhìn thấy mình bị một cái độ kiếp cao thủ bắt lấy, vậy khẳng định là phi thường sợ hãi. Nếu như ngươi đem sự tình nói rõ ràng, ta liền thả ngươi, nếu không ngươi như thế trêu đùa ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vương Tâm mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Hắc Y. Hắn là thật dám giết người. Người nơi này đều là biết đến. Vương Tâm. Đây chính là tàn nhẫn đại biểu. Lúc trước hắn thế nhưng là ngay cả quỷ diện đều giết. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Vương Tâm, đừng gấp gáp như vậy a, ta còn muốn một món lễ lớn muốn tặng cho ngươi đây. Vũ Hắc Y vỗ vỗ Vương Tâm tay. Vương Tâm buông hắn ra cổ áo. Sau đó Vũ Hắc Y thả một đạo đưa tin phù. Tất cả mọi người không rõ hắn là có ý gì. Nhưng rất nhanh, bên ngoài đi tới 5 tên mặc vũ gia áo choàng người. Vũ Hắc Y trực tiếp đi tới, sau đó hắn nói trong đó trên người một người áo choàng xốc xuống tới. Nữ nhân. Là một nữ nhân. Có lẽ mọi người không biết nàng, nhưng nếu như ta nói ra tên của hắn, vậy các ngươi liền nhất định quen biết. Vũ Hắc Y ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân nhìn một vòng, sau đó tiếp tục nói ra Hạ Gia Quân, Hoa Đô Doanh, Hoa Lạc. Hạ Gia Quân. Hoa Lạc. Hai cái này từ ngữ, bọn hắn đều là nghe qua. Hạ Gia Quân thanh danh thế nhưng là lớn vô cùng. Mà Hoa Lạc cái tên này gần nhất cũng là phi thường nổi danh, có thể nói, kia là toàn bộ thiên trận đại lục bên trên tất cả nữ nhân sùng bái tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, Vũ Hắc Y thế mà bắt được nàng. Đây coi là lễ vật gì, ngươi là định dùng nàng đến uy hiếp Hạ Thiên sao? Đây cũng không phải là tính cách của ta. Vương Tâm lạnh lùng nói. Hắn hiện tại, thế nhưng là độ kiếp cao thủ. Hắn cũng không tiếc phu đi làm loại chuyện này. Dĩ nhiên không phải. Của ta lễ vật cũng không phải nàng, mà là... Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Không có ai biết hắn là có ý gì. Cũng không người nào biết hắn muốn làm gì. Vũ Hắc Y đối Vũ gia người khẽ gật đầu, sau đó cái kia mấy tên Vũ gia người nắm lấy Hoa Lạc đi hướng hội nghị bàn tròn lối vào chỗ nàng là Hạ gia quân Hoa Lạc, là bị chúng ta bắt trở lại, một phút sau, xử quyết. Thanh âm rất lớn. Những cái kia Vũ gia người là tại với bên ngoài người kêu. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Ngô lão quỷ cầm nắm đấm của mình xảy ra chuyện. Hắn hiểu được, nhất định là bại lộ. Vũ gia mục đích đã rất rõ ràng, đây chính là đang câu dẫn người bên ngoài tới cứu Hoa Lạc, mà nơi này có thể tới cứu Hoa Lạc người, cũng chính là hắn mang vào Bách Tinh tội giả nhóm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy tên Bách Tinh tội giả trực tiếp từ phía sau giết đi ra, bọn hắn nháy mắt chém giết mấy cái kia Vũ gia người, sau đó đỡ Hoa Lạc ngươi không sao chứ. Bọn hắn giết Ngân Long Hoa Lạc cắn răng nói. Bách Tinh tội giả. Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hội nghị bàn tròn lối vào chỗ. Mấy cái này Bách Tinh tội giả bọn hắn quá quen thuộc. Vương Tâm, đây mới là ta đưa ngươi đại lễ, nếu như ngươi có thể xử lý mấy cái này Bách Tinh tội giả, vậy ta tin tưởng, tuyệt đối không có bất kỳ người nào lại có tư cách cùng ngươi tranh đoạt Bách gia gia chủ. Vũ Hắc Y trên mặt tất cả đều là vui vẻ, hắn lại nói không sai. Nếu như Vương Tâm ngay cả những này Bách Tinh tội giả đều có thể xử lý. Cái kia tất cả Bách gia gia chủ, liền không có bất kỳ một cái nào có cự tuyệt ủng hộ hắn lý do. Chẳng ai ngờ rằng, Bách Tinh tội giả nhóm thế mà lại xuất hiện ở đây. Các ngươi thật to gan a, Bách gia hội nghị các ngươi thế mà cũng dám tiến đến, đây là tới chịu chết sao? Vương Tâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt những này Bách Tinh tội giả, trước đó những này Bách Tinh tội giả thế nhưng là mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ a. Đạp. Thiên trận đi về phía trước một bước, sau đó lớn tiếng nói ra đã các ngươi muốn để chúng ta đi ra, vậy chúng ta bây giờ đi ra, đánh như thế nào, các ngươi định đoạt, chúng ta thiên trận thập bát phương đều tiếp lấy. Thiên trận thập bát phương Vương Tâm khinh thường lắc đầu lão già, ngươi còn làm đây là niên đại của các ngươi sao, cái gì cầu thí thiên trận thập bát phương, hiện tại còn sống, liền các ngươi năm cái mà thôi. Thiên trận thập bát phương vinh dự không phải ngươi một tên tiểu tử thúi có thể nói ba đạo bốn. Hỏa Giáp Đế ánh mắt nhìn về phía trước mặt Vương Tâm. Thật sao có thể các ngươi nhiều năm như vậy, một cái độ kiếp người thành công đều không có, không phải phế vật là cái gì? Vương Tâm trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Chúng ta nhưng làm không được lợi dụng gia tộc mình cao thủ đi qua độ tiên thạch lực lượng sự tình, cũng làm không được, ngay cả mình hôn phụ thân đều có thể hại chết sự tình, càng làm không được tự tay đem trong gia tộc công thần lớn nhất hại chết sự tình. Ngô Dụng cũng là một câu trực tiếp đối trở về. Hắn ý nghĩa rất nhiều a. Đưa tới hiện trường những người này tưởng tượng. Đồng thời, Vương Tâm sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống muốn chết. Hết chương 7719. Chương 7720 tử vong chiến. Người đang ép tuy ô. Chờ một chút, Địch Long nhìn thấy Vương Tâm muốn động thủ, hắn cũng là vội vàng hô. Hắn cũng không thể để Vương Tâm trực tiếp động thủ, bằng không mà nói. Một khi Vương Tâm đem trước mặt Bách Tinh tội giả tất cả đều giết, cái kia địa vị khẳng định lại khác biệt, đến lúc đó không quản hắn có bao nhiêu người ủng hộ, kết quả cũng giống nhau. Những này Bách Tinh tội giả có thể vẫn luôn là Bách gia kiêng kỵ nhất người a. Mà lại bọn hắn cũng là Hạ gia quân lớn nhất sinh lực quân, nếu như giải quyết bọn hắn, cái kia không đơn thuần là làm cho tất cả mọi người tất cả đều buông lỏng một hơi, mà lại muốn đối phó Hạ gia quân cũng là bắt vào tay. Đây mới gọi là làm đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bách Tinh tội giả nhóm thế mà xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là không có ý tốt ra. Ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Tâm khó chịu hỏi. Bách Tinh tội giả tới đây, vậy bọn hắn liền nhất định có cái gì bí mật đi. Nếu như ngươi cứ như vậy, nếu như giết bọn họ, vậy liền quá lãng phí. Bọn hắn biết đến bí mật cũng là rất nhiều, không đơn thuần là độ kiếp loại hình bí mật. Chỉ sợ thiên trận đại lục bên trên liền không có chuyện gì là bọn hắn không biết, chúng ta có thể sống bắt bọn hắn, sau đó từng chút một hỏi, bọn hắn khẳng định sẽ cho chúng ta rất nhiều chúng ta muốn biết. Địch Long nói thẳng. Nghe được Địch Long, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đứng lên. Không sai. Toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người đều biết, Bách Tinh tội giả nhóm khẳng định biết rất nhiều chuyện. Rất nhiều liên quan tới thiên trận đại lục bí mật. Thậm chí biết rất nhiều bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất bí mật. Đã từng thiên trận thập bát phương a. Đã từng ba đời thiên trận a. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là công pháp của bọn họ tu luyện cùng võ kỹ, kia cũng là mọi người tha thiết ước mơ. Bách tinh tội giả nhóm, nơi này cũng không phải các ngươi Dương Oai địa phương. Chiến phủ Nhiếp Nhân Vương la lớn. Lúc trước hắn thế nhưng là bị Hạ Thiên ác độc mà trừng trị một trận, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là không thích những này bách tinh tội giả, mà lại hắn cũng cho rằng Địch Long nói lời rất có đạo lý. Bách tinh tội giả đeo trên người bí mật nhiều lắm. Lúc này Địch Long cũng là nhìn về phía Đinh Nguyệt, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước cầm xuống những người này, đến lúc đó, chỗ tốt nhiều nhất khẳng định là chúng ta. Hừ. Đinh Nguyệt trùng điệp hừ một tiếng. Địch Long, mặc dù ta ủng hộ ngươi, đối phó Vương Tâm ta tuyệt đối đứng tại ngươi bên này, thế nhưng là để ta đi khi dễ những này cùng ta không chút nào muốn làm người, ta làm không được. Ngươi, Địch Long vừa định nổi giận, bất quá hắn rất nhanh cũng là đè ép xuống. Đinh Nguyệt dạng này người, thế nhưng là kiếm không dễ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc này hiện trường cơ hồ tất cả bách gia người tất cả đều đứng lên. Bách tinh tội giả nhóm, các người đây là tự chui đầu vào lưới A, các người thế mà còn dám tới nơi này, thật là mình đang tìm cái chết A, đã nơi này, đây cũng là chớ trách chúng ta, bách gia hội nghị, cũng không phải các người có thể tới. Các người đã không đường có thể trốn, không quản các người năm đó là dạng gì nhân vật truyền kỳ, nhưng bây giờ, các người đối mặt chính là bách gia gia chủ cùng bách gia tinh nhuệ nhất những cao thủ, các người đã không có sinh lộ. Thức thời, liền hiện tại từ bỏ chống lại. Đem các người biết đến tất cả đều nói ra, có thể ít được đau một chút khổ, nếu không chúng ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Xung quanh những cái kia bách gia gia chủ nhóm hiện tại từng cái vô cùng tham lam. Bách tinh tội giả nhóm, trong mắt bọn họ, đó chính là bảo tàng lớn nhất. Trong truyền thuyết, bách tinh tội giả nhóm chẳng những biết bảo tàng khổng lồ bí mật, còn biết toàn bộ thiên trận đại lục phía trên nhiều nhất bí mật, biết độ kiếp bí mật, biết những cái kia chân chính bảo vật đều ở nơi nào. Ngô lão quỷ ngồi ở chỗ đó. Hắn không nói gì. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không biết những người này là thế nào bại lộ, bất quá bây giờ hắn hiển nhiên là có chút tự trách. Hắn không biết mình nói những người này mang vào, đến cùng có phải hay không sai, nhưng hắn biết, sau này mình khẳng định là phải hối hận. Ngân Long là tốt, hắn sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Thiên trận nhìn thoáng qua Hoa Lạc. Ta cũng phải chiến đấu, Hoa Lạc nói. Ngươi quá hư nhược, trước lưu tại nơi này đi, nơi này giao cho chúng ta liền tốt. Hỏa Giáp Đế đem Hoa Lạc giao cho Quang Minh, hiển nhiên ý là để Quang Minh một hồi mang theo Hoa Lạc chạy. Quang Minh khẽ gật đầu. Ngay tại lúc này, bọn hắn là tâm ý tương thông. Hắn là không sợ chết, nhưng hắn nhất định phải cam đoan Hoa Lạc an toàn. Chỉ cần hắn có thể đem Hoa Lạc đưa ra ngoài, vậy hắn cũng nhất định sẽ lại giết trở lại tới. Vương Tâm nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt những này bách tinh tội giả nhóm, các ngươi tựa hồ đã không có sống tiếp khả năng. Sống thiên trận lắc đầu, chúng ta từ khi lại tới đây, liền cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ sống sót, bất quá Vương Tâm, ngươi tựa hồ quá coi thường phía sau ngươi bách gia, ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch, ngươi chẳng qua là người khác một con cờ miễn. Quân cờ. Nghe đến đó, Vương Tâm sắc mặt lạnh lẽo sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng. Ta cho ngươi biết, nếu như trên thế giới này thật sự có người đánh cờ và quân cờ, người đánh cờ kia cũng chỉ sẽ là ta. Siêu. Vương Tâm vọt thẳng tới. Tốc độ của hắn thật nhanh. Bắt giặc trước bắt vua, hắn chính là muốn bắt thiên trận. Đúng lúc này. Một thân ảnh vọt thẳng đi lên. Ngăn tại Vương Tâm phía trước. Oanh. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ. Vương Tâm thân thể lui về phía sau hai bước. Hỏa Giáp Đế. Vừa rồi xông lên người chính là Hỏa Giáp Đế hả? Vương Tâm, tại không sử dụng tiên lực lượng tình huống dưới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hỏa Giáp Đế đứng ở nơi đó. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được. Cái gì mới gọi là chân chính bách tinh tội giả? Trong truyền thuyết thiên trận thập bát phương. Thiên trận đại lục bên trên truyền thuyết. Hừ. Vương Tâm trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, ngươi lại dám xem thường ta, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Ta thế nhưng là độ kiếp cao thủ Vương Tâm A, ngươi xem thường ta, ta liền muốn ngươi mạng. Vương Tâm, không cần cùng ta hô to gọi nhỏ, như ngươi loại này dựa vào tiên cách trở thành độ kiếp cao thủ người, chúng ta biết giao thủ qua bao nhiêu cái, mà lại bọn hắn tại mình tiên cách trong thế giới, lực lượng là vô cùng vô tận, ngươi mặc dù có thể tự do di động. Nhưng lực lượng của ngươi lại chẳng qua là so phổ thông đế cấp 2 thập phẩm mạnh một số mà thôi, mà ngươi tiên lực lượng là có cực hạn, nơi này đối thủ của ngươi cũng không chỉ chúng ta, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không dám dùng ngươi quá nhiều ngươi tiên lực lượng. Hỏa Giáp Đế phi thường không khách khí nói. Bất quá hắn trong lời nói, thật là có quá nhiều bí mật. Dựa vào tiên cách độ kiếp. Hơn nữa còn cùng rất nhiều dạng này người chiến đấu qua. Điều này đại biểu lấy cái gì? Lúc này bách ra những gia chủ này tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải bắt bọn hắn lại, sau đó chậm rãi khảo vấn chung quanh những người kia cũng hoàn toàn khống chế không nổi dục vọng của mình. Hết thảy mọi người tất cả đều vọt lên. Hô! Thiên trận thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước mình là nên đến một trận kết thúc tử vong chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.